Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Phương pháp: Đại đạo chi bàn tầng thứ 2 hoàn thành, này một tầng đối với tu vi tăng trưởng cũng không thế nào rõ rệt, tối đa đem lực chiến đấu của ta từ cường giả cấp đại thần thông giả đẩy lên tới tiếp cận hàng đầu đại thần thông giả cấp độ. Đổi thành văn số, hẳn là 4 văn, sẽ không vượt qua ngũ văn. Bất quá hắn chủ yếu tác dụng là đánh hạ tốt đẹp chính là cơ sở. Thanh Thư ánh mắt dừng lại ở Xích Uyên kiếm trên. Năm đó Thanh Thư từng đem Trúc Long Kim Ô hai loại thần thú hệ thống tu luyện chuyển tới Xích Uyên kiếm trên. Cứ việc những năm gần đây Xích Uyên kiếm đã sớm thoát khỏi này hai loại tu hành hệ thống, nhưng là đánh hạ cơ sở vững chắc. Hắn có thể ở không cần đại đạo pháp tắc mảnh vỡ dưới tình huống, đem này hai loại pháp tắc tu thành, lại dung nhập vào tự thân lấy quy nhất đại đạo làm căn cơ đắp nặn thiên đạo trong đó. Thời gian cấp bách trực tiếp đem này hai loại đại đạo pháp tắc tu luyện tới cấp chí tôn, sau đó sẽ được bản nguyên của đại đạo tu tới Hỗn Nguyên Thánh Thể cấp, cuối cùng đạt đến lấy thân hóa đạo cấp độ. Thanh Khư rất nhanh sắp xếp nổi lên kế tiếp tu luyện lộ trình đến. Bất quá chốc lát, hắn rồi lại ngừng lại. Chờ một chút, ta dạy dỗ 12 vị đệ tử trong đó, đúng là có không ít người hoàn thành tu luyện, lại thêm ta đem Kim Ô, Trúc Long hai đại thần thú đại biểu đại đạo pháp tắc tu thành cuối cùng cũng là vì hóa vào ta lấy quy nhất đại đạo hình thành thiên đạo trong đó, gì không hiện tại tựu lấy ta cái kia quy nhất đại đạo pháp tắc vì là bản nguyên tiến hành tu hành. Đến thời điểm chỉ cần bù đắp tương ứng đại đạo pháp tắc là được. Ngay sau đó Thanh Khư trực tiếp thoát ly thường quy tính phương pháp tu hành, bắt đầu lại tu luyện từ đầu lên Kim Ô, Trúc Long hai loại thần thú đại biểu đại đạo pháp tắc đến. Bởi vì hắn bản thân cảnh giới cực cao, chỉ dùng không tới 30 năm thời gian dĩ nhiên đem này hai loại đại đạo pháp tắc tu luyện đến chí tôn cảnh đỉnh phong, sau đó sẽ dùng quy nhất đại đạo lực lượng bản nguyên truyền vào. Dễ như trở bàn tay đột phá đến rồi Hỗn Nguyên Thánh Thể cấp độ, sau đó ở tầng thứ này trong đó lắng đọng 300 năm, hoàn thành lấy thân hóa đạo tu hành, cuối cùng lại dùng 600 năm, đem hai loại đại đạo pháp tắc dung nhập vào quy nhất đại đạo trong đó. Số không tổng tổng, lần này bế quan, hao tốn hắn 2,8 năm hơn 5 tháng. Bây giờ ta mới chính thức nói trên tương đương với hai văn cảnh giới. Thanh Khư trong hai tay đại đạo pháp tắc lực lượng lưu chuyển, một tay chính là tượng trưng cho thần thú Kim Ô lực lượng pháp tắc, một tay kia pháp tắc đại diện cho thần thú Trúc Long. Bất quá bởi vì hắn bản thân dựa vào đại đạo chi bàn tầng thứ hai cảnh giới cũng đã có rồi không kém hơn 4 văn tầng thứ sức chiến đấu, mới tăng thêm Kim Ô, Trúc Long pháp tắc. Vẫn chưa đối với thực lực của bản thân hắn có quá nhiều rõ rệt tính tăng trưởng, tối đa chỉ là để hắn đạt đến tương đương với 4 văn tột cùng cấp độ, ở hàng đầu đại năng giả giai đoạn này bên trong thuộc về miễn cưỡng thoát khỏi lót đáy. Kế tiếp tu hành cũng chỉ có thể dựa vào 12 thần thú mảnh vỡ đại đạo. Thanh Khư cảm thán một tiếng, ngừng lần này thời gian dài tới 2,8 năm bế quan. Mảnh vỡ đại đạo cực kỳ chân quý. Không biết đại diễn môn bên trong có hay không có thể tiến hành giao dịch. Thanh Khư nghĩ thầm. Bất quá chốc lát, hắn lại đem ý nghĩ này trục xuất sau đầu. Đây chính là quan hệ đến đại thần thông giả có thể lại tăng thêm một văn chí bảo. Mặc dù đại diễn môn bên trong có đối ứng 12 thần thú đại đạo pháp tắc mảnh vỡ lưu truyền tới. Lấy ta bây giờ dòng dõi phòng chừng cũng mua không được, chỉ có thể hỏi một câu Thanh Thủy đạo quân, nhìn có được hay không từ cách khác phương diện thu được đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Nghĩ tới đây Thanh Khư cũng sẽ không tiếp tục không có hiệu quả gì tu luyện thân hình lói lên, dĩ nhiên hướng về thần hoang đại thế giới bay đi. Gần 3.000 năm năm tháng thần hoang đại thế giới đã phát triển càng phồn vinh. Không ngừng nhất niệm thành giới cảnh cường giả còn như măng mọc sau cơn mưa giống như dồn dập sông ra đạt tới 23 cái, liền ngay cả hỗn độn cảnh chí tôn ở kế bạch sơ ảnh sau cũng là ra đời thứ hai. Chính là khi trước vòng trời cường giả số 1, thần hoang đại thế giới chí cường giả bảng danh sách đứng hàng thứ 3 trúc chiếu thượng nhân. thân hoài đại nguyên chính hắn đột phá tới hỗn độn cảnh bản thân liền so với thường nhân dễ dàng nhiều, lại thêm thanh hư không để lại dư lực chống đỡ, cùng với hư không kiếm các tình không kiếm chủ thỉnh thoảng dốc lòng chỉ điểm, hắn rốt cuộc ở trăm năm trước bước vào hỗn độn cảnh tầng thứ nhất, trở thành hiện nay đóng tại hỗn nguyên kiếm tông chính giữa đệ nhất cao thủ. Nếu như thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật sản lượng cùng thật trung tâm đại thế giới, ngọc kinh đại thế giới, côn long đại thế giới tương tự, lấy hỗn độn kiếm tông trước mắt thế lực, liền có tính hay không trên ta cùng với gia nhập hư không kiếm các bạch sơ ảnh, chiếm cứ thế giới này vẫn cứ được cho đúng quy cách. Thanh Tư ánh mắt ở thần hoang trên đại thế giới không quan sát một phen cũng là thu hồi ánh mắt, vẫn chưa xuống, mà là bay thẳng đến truyền tống trận đi đến. Hỗn Nguyên Kiếm Tông hiện tại đã dần dần trưởng thành lên, không lại cần hắn thời khắc chăm nom. Xèo. Thanh Tư thân hình lói lên, đi tới Vĩnh Hằng trụ sở, xuyên thấu qua Nguyên Vĩnh Hằng trụ sở chính giữa truyền tống trận, xuất hiện ở Chân Dương Đại Thế Giới. Thanh Thủy Đạo Quân giờ khắc này liền ở Chân Dương Đại Thế Giới bên trong, đồng thời tháng ngày qua khá là nhàn nhã. Thanh Tư tìm tới hắn thời gian. Hắn đang chỉ điểm mấy vị vãn bối tu hành, đồng thời còn có hai vị tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể tứ phụng ở hai bên. Thanh Thủy Đạo Quân. Thanh Khư thanh âm từ hư không bên trong truyền xuống rồi. Nghe được Thanh Khư thanh âm, Thanh Thủy Đạo Quân hơi run run, ngay sau đó có chút lung túng nhìn phía hắn. Ngươi để ta bố trí ở Chân Dương Đại Thế Giới vòng ngoài cấm chế ta đã bố trí xong, đơn giản vô sự. Liền gọi đến trong gia tộc vãn bối, chỉ điểm bọn họ tu hành. Nói xong, hắn vẫy tay một chiêu. Đến, lại đây bái kiến Thanh Khư kiếm thần. Thanh Khư kiếm thần có thể là một vị so với ta còn trẻ, đồng thời đã gia nhập đại diễn môn thiên tài chân chính. Đại diễn môn bên trong không người yếu. Phàm là có thể xưng tụng đại diễn môn người, có tư cách báo ra đại diễn môn tên gọi người yếu nhất đều tương đương với lâu năm đại thần thông giả. Đối mặt như vậy một vị đại nhân vật, Thanh Thủy Đạo Quân đang chỉ điểm vãn bối cùng với hai vị kia tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể đều không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Tham kiến Thanh Tư kiếm thần. Thanh Tư vẫy tay nói một tiếng. Không cần đa lễ. Sau đó hắn trực tiếp chuyển hướng Thanh Thủy Đạo Quân. Ta có một chuyện nghĩ muốn hướng về ngươi tìm kiếm một hồi. Thanh Thủy Đạo Quân phất phất tay, hai vị chúa tể nhất thời thức thời mang theo cái kia chút các vãn bối lui xuống, sau đó hắn mới mở miệng nói. Cần thay cái hoàn cảnh sao? Ngược lại cũng không phải bí ẩn gì việc, ta chính là muốn hỏi ngươi ở nơi nào có thể được 12 thần thú đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. 12 thần thú đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Ngươi cái kia hai loại đại đạo pháp tắc dung hợp. Thanh Thủy Đạo Quân hiếu kỳ nói. Thanh Tư lắc lắc đầu. Ta chỉ là muốn sớm hỏi thăm một chút chuẩn bị sẵn sàng thôi. Thanh Thủy Đạo Quân gặp Thanh Tư không muốn nhiều lời cũng là không tiện hỏi nhiều. Gật gật đầu, hơi hơi sắp xếp lời nói một chút, lúc này mới nói. Nghĩ muốn thu được 12 thần thú đại đạo pháp tắc tổng cộng có 4 cái biện pháp. Lại có 4 cái biện pháp. Thanh Tư sáng mắt lên. Thanh Thủy Đạo Quân cười khổ một tiếng. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, này 4 cái biện pháp đơn giản nhất một cái tự nhiên chính là tìm kiếm khắp nơi. Nếu như ngươi có thể do vận may run rủi được một ít tán lạc 12 thần thú pháp tắc mảnh vỡ, một cách tự nhiên liền có khả năng đem chút pháp tắc luyện hóa, do đó nhanh chóng thu được một loại đại đạo chi lực, bất quá cái phương pháp này quá cần vận khí. Thanh Tư gật gật đầu, cái phương pháp này là hắn sớm biết, giống Thanh Thủy Đạo Quân, thậm chí còn đại diễn môn bên trong rất nhiều người, đều là thông qua phương pháp này thu được 12 thần thú đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, do đó có rồi vượt qua tầm thường đại thần thông giả bên trên sức chiến đấu. Biện pháp thứ hai chính là mua. Mua. Có người đồng ý bán ra. Tự nhiên không có ai đồng ý. Nhưng nếu như giờ khắc này người tu luyện đang gặp phải sinh tử hung hiểm hoặc là tu vi đang đứng ở đột phá điểm giới hạn, ta nghĩ hắn cũng không sẽ chú ý lấy một khối đại đạo pháp tắc mảnh vỡ mời người ra tay. Bất quá chuyện tốt như thế thường thường bị cái kia chút ngũ văn, sáo văn, thậm chí còn đến cường đại thần thông người đoạt đi rồi. Trên tay bọn họ nắm giữ cực kỳ phong phú tài nguyên, có thể lái ra giá cả so với chúng ta tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, trừ phi trên tay chúng ta vừa vặn có người kia cần gấp rút đồ vật, bằng không ít khả năng cạnh tranh được bọn họ. Thanh Khư nghe xong, sắc mặt tối sầm. Lấy hắn hiện tại này chút tài nguyên cùng một vị trí cường giả so với gia sản, nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Sau đó chính là loại thứ ba phương pháp, nhân loại chúng ta đại thần thông giả lấy thân hóa đạo hiển hóa ra ngoài đại đạo pháp tắc cũng không thuần túy, không xưng được 12 thần thú đại đạo pháp tắc một trong, nhưng thần thú nhưng không như thế. Nếu ngươi có thể đem một vị thần thú bồi dưỡng đến có thể so với đại thần thông giả cấp độ, lại đem chém giết, luyện hóa, tự nhiên có thể thu được đối ứng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Đem một đầu thần thú bồi dưỡng đến đại thần thông giả cấp lại chém giết luyện hóa. Thanh Tư lắc lắc đầu. Cái phương pháp này đồng dạng không thể làm. Thần thú sức chiến đấu gấp 10 lần so với nhân loại, nói cách khác, một vị thần thú, dù cho nhỏ yếu nhất thần thú đều tương đương với hàng đầu đại thần thông giả. Đừng nói bây giờ Thanh Tư có không có đầy đủ tài nguyên đem một vị thần thú bồi dưỡng, coi như là bồi dưỡng sau cuối cùng là hắn giết chết vị này thần thú, vẫn là vị này thần thú đưa hắn nuốt chửng, đều là cái không thể biết được. Dù cho rất sớm ký xuống khế ước cũng vô dụng, bởi vì làm một đầu thần thú tu luyện tới lấy thân hóa đạo cấp độ sau, bản thân thì tương đương với pháp tắc một loại, hoàn toàn sẽ không thụ đến khế ước ràng buộc. Sau đó chính là thứ tư loại, nguy hiểm to lớn nhất, tương tự cũng là lợi nhuận lớn nhất một loại. Thanh Thủy Đạo Quân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, một mặt nghiêm nghị nói. Đó chính là vây giết 12 thần thú chi tổ. Vây giết 12 thần thú chi tổ. Thanh Tư ngạc nhiên. 12 thần thú chi tổ, đây chính là xen vào đại thần thông giả đến tà thần trong đó sinh vật khủng bố, dù cho chí cường giả, ở bất kỳ một vị thần thú chi tổ đều chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh, huống hồ bọn họ. Một vị thần thú chi tổ liền sức chiến đấu mà nói, sợ là bù đắp được mấy trăm, hơn 1000 phổ thông đại thần thông giả. Thanh Thủy Đạo Quân phảng phất hiểu Thanh Tư ý nghĩ, cười nói. Triệt để chém giết 12 thần thú chi tổ tự nhiên không có loại khả năng này, nhưng kích thương thần thú chi tổ, từ trên người bọn họ cướp giật một bộ phận pháp tắc mảnh vỡ đây. Chúng ta đại diễn môn thành lập đến nay tổ chức quá 4 lần cắn giết thần thú chi tổ chiến dịch, thành công 3 lần, 3 lần đạt được đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, tổng sản lượng vượt qua 100 số lượng. Thanh Tư nghe xong không khỏi lắc lắc đầu. Ngã xuống đại thần thông giả sợ cũng không phải số ít đi. Đúng, 4 lần chiến dịch, ngã xuống đại thần thông giả số lượng vì là 92 người, trong đó thất bại lần đó bên trong còn bỏ mình 2 vị trí cường giả. Thanh Thủy Đạo Quân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Đây là hung hiểm to lớn nhất, tương tự cũng là lợi nhuận lớn nhất phương pháp. Hơn nữa, căn cứ tin tức ta lấy được, đại khái 1,3 năm sau, chúng ta đại diễn môn đem tổ chức lần thứ 5 thần thú chi tổ vây quét cuộc chiến, mục tiêu là sức chiến đấu hơi thấp thần thú chi tổ Kỳ Lân. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Nhiệm vụ. Kỳ Lân. Thủy Tường Thú. Sức chiến đấu so với Kim Ô, Côn Bằng, Hống Ngày chờ thần thú đến xác thực phải kém hơn một ít, nhưng làm 12 thần thú chi tổ tổ Kỳ Lân, dù cho lại không tinh thông chiến đấu, chiến lực cũng không phải tầm thường đại thần thông giả có thể đối kháng, như thế một hồi quy mô thật lớn vây quét chiến dịch trong đó, chỉ sợ cũng liền chí cường giả đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, có thể hay không tự tổ Kỳ Lân thân trên xé sách một phần đại đạo pháp tắc đến đều rất có vấn đề, còn chí cường giả trở xuống đại thần thông giả. Đó là chân chính sinh tử nghe theo mệnh trời. Bởi lần này đối phó chính là thần thú tổ Kỳ Lân, mọi người rõ ràng chiến lực không mạnh, người tham chiến số lượng đông đảo, không ngừng môn chủ cùng 5 vị trưởng lão đều sẽ xuất thủ, còn dư lại chấp sự, môn nhân bên trong gộp lại cũng có hơn nửa số lượng, vây quét xác suất thành công cực cao. Thanh Thủy Đạo Quân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trên thực tế nếu như không có cùng Thanh Thư Kiếm Thần ngươi ước định này, ta cũng dự định đi thử vận khí một chút. Ngươi cũng đi. Thanh Thư ánh mắt rơi xuống Thanh Thủy Đạo Quân trên người, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Đây chính là Tổ Kỳ Lân, đừng nói chúng ta này chút tam văn trong vòng đại thần thông giả, coi như 4 đến 6 văn đại thần thông giả, ở đây chờ nhân vật khủng bố trước mặt, sợ cũng đỡ không được mấy lần chứ. Tổ Kỳ Lân chân chính nhìn chằm chằm mục tiêu vô cùng khả năng chính là môn chủ cùng mấy vị trưởng lão, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, cũng chưa chắc sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, ta sẽ không trực tiếp xông vào tuyến đầu trên đi trước, mục đích chủ yếu là vì thử vận khí một chút. Vận khí tốt, ta tự là hy vọng có thể được một khối đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Vận khí không tốt, không thu hoạch được gì ta cũng không bắt buộc, liền làm tăng cường một ít vây giết thần thú chi tổ kinh nghiệm. Thanh Thủy Đạo Quân lộ ra hết sức thong dong. Thanh Tư lắc lắc đầu. Mặc dù hắn hiện tại đã có không kém hơn 4 văn, thậm chí tiếp cận ngũ văn sức chiến đấu, nhưng ở cũng không đủ giữ được tính mạng nắm bắt trước, vẫn cứ không muốn lấy thân mạo hiểm. Một văn đến tam văn tu vi tham gia loại này đại sự quá mức hung hiểm. Vừa vặn ngược lại, nhất dễ dàng tổn thất nặng nề ngược lại là 4 văn đến 6 văn người tu luyện, bởi vì một văn cùng tam văn người tu luyện hết sức rõ ràng định vị của mình, ở không có đầy đủ nắm bắt trước, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, vì lẽ đó ngã xuống cường giả số lượng trái lại ít một chút. Tự lấy lần trước tới nói, ngã xuống 18 vị trong cường giả, một văn đến tam văn chỉ có 7 cái, 4 văn đến 6 văn nhưng chiếm 11 cái. Ta không tính tham gia này chàng vây quét hành động. Thanh Tư lắc lắc đầu. Cái kia nghĩ muốn thu được đại đạo pháp các mảnh vỡ, cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mình, bồi dưỡng thần thú, cùng với cùng người khác giao dịch. Trong đó cùng người khác giao dịch thường thường cần được lấy vật đổi vật, mà nói vật tư phong phú tính, chúng ta có thể xa xa không cách nào cùng cái kia chút chấp sự các trưởng lão đánh đồng với nhau. Thanh Tư không nói gì nữa. Hắn cần được cố gắng suy nghĩ một chút, tìm hiểu một chút mới được. Ta đi một chuyến đại diễn môn. Thanh Tư nói một tiếng, đến chân dương đại thế giới bên trong, sau đó xuyên thấu qua chân dương đại thế giới tiến về phía trước minh mông đại thế giới, lại từ minh mông đại thế giới trong đó tiến nhập đại diễn môn. Đến rồi đại diễn môn, Thanh Tư không có lãng phí thời gian, nhắm đại diễn môn tàng thư các mà đi. Trên thực tế đại diễn môn thuộc về một cái cực kỳ phân tán tổ chức, cứ việc ở tông môn trong đó tồn tại không ít nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ này không có bất kỳ một cái thuộc về cưỡng chế hình, không nhìn những nhiệm vụ này không sao, hoàn thành những nhiệm vụ này người tu luyện cũng có thể thu được không rẻ điểm cống hiến. Điểm cống hiến một phương diện có thể dùng đến tìm đọc chân quý tư liệu, một phương diện khác tại chính mình gặp phải nguy hiểm gì thời gian cũng có thể tuyên bố treo giải thưởng, nhờ người khác hỗ trợ. Giống trước mắt Thanh Thư lật xem tàng thư các thư tịch, cũng bởi vì không có điểm cống hiến, chỉ có thể tìm đọc đến một ít nền tảng tư liệu. 4 lần hành động. Theo thứ tự là ở 44.000 năm trước, 28.000 năm trước, 16.000 năm trước cùng với 6.000 năm trước. Trong đó 28.000 năm trước hành động bởi thắt cổ chính là thần thu Trúc Long, đại diễn môn phát động rồi 63 người, cuối cùng bị thần thu Trúc Long diệt sát dòng giã 46 vị thành viên, bao quát 2 vị trí cường giả, còn dư lại hầu như đều không ngoại lệ, đều bị trọng thương, dù cho lúc đó dẫn đội đại diễn môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Có thể nói trước nay chưa có khốc liệt tổn thất. Thanh Tư ánh mắt từ những tài liệu này trên từng cái đảo qua. 4 lần trong hành động, bình quân đại khái có 15 đến 16 người ngã xuống, trong đó một văn đến tam văn chiếm 4 phần 10, 4 văn đến 6 văn chiếm 6 phần 10. Mỗi một lần thành công thường thường đều có thể thu được 30-40 khối đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. So với mấy lần trước hành động, lần này cách hành động mở ra còn có 1,3 năm, có thể đại diễn môn quyết định tham dự thành viên số lượng đã đạt đến 69 người, chờ đến thời gian kết thúc, người ghi danh số lượng phỏng chừng sẽ đạt tới 80 người trở lên, quy mô so với mấy lần trước đến, lớn hơn không ít, lại thêm kỳ lân thần thú uy hiếp cũng là xa xa không cách nào cùng Trúc Long chờ thần thú sánh vai. Lần này hành động bất luận tỷ lệ thành công vẫn là tính an toàn toàn bộ cao hơn mấy lần trước. Có lẽ ta cần phải ngẫm lại biện pháp khác. Tu vi của ta trong thời gian ngắn khó có thể tăng lên, nhưng nếu ta có thể có được một cái tạo hóa thần khí để Xích Uyên kiếm linh nuốt trưởng luyện hóa, lập tức liền có thể để Xích Uyên kiếm trưởng thành đến tạo hóa thần khí cấp độ, lại thêm Xích Uyên kiếm bản thân chính là do ta đại đạo diễn hóa thành, hầu như tương đương với ta chuyên môn thần khí. Bốn văn tiếp cận ngũ văn thực lực, lại nắm chuyên môn tạo hóa thần khí. Đây chính là tương đương với trí cường giả mẫu. Cứ như vậy, ở vây quét tổ kỳ lân trong chiến dịch, ta bất luận là có thể có được thu hoạch vẫn là an toàn của mình bảo đảm toàn bộ sẽ được tăng lên trên diện rộng. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Lần này hành động nếu như thành công, hắn không chỉ có thể để chính mình lên cấp đến tam văn cấp độ, nếu như trên tay đại đạo pháp các mảnh vỡ có đủ nhiều, hoàn toàn còn có thể đem ra cùng người khác giao dịch những thứ khác đại đạo pháp tắc mảnh vỡ đến thời điểm một hơi đem chính mình tăng lên tới ngũ văn, sáu văn, thậm chí còn tương đương với chân chính trí cường giả bảy văn đều cũng không phải việc khó. Tạo hóa thần khí. Thanh Khư đang trầm tư. Muốn có được tạo hóa thần khí, phương pháp tốt nhất chính là chém giết một vị thần tôn hoặc là mười vị thượng vị thần. Lấy hắn tu vi bây giờ, có lẽ có thể cùng huy hoàng thần tôn cái kia chờ cường giả cân sức ngang tài, nhưng nếu nói đem chém giết, nhưng là lực có thua. Cho tới thượng vị thần. Thượng vị thần cấp tồn tại thường thường cũng có mình thần hệ hoặc là nằm ở một cái thần hệ trong đó, mà nắm giữ thượng vị thần thần hệ sau lưng chí ít đứng cạnh thần tôn một cấp tồn tại, giết bất luận cái nào đều sẽ đưa tới một đống lớn phiền phức. Chớ nói là hắn còn muốn liên tục chém giết 10 vị. Nếu như Thanh Khư thật ở chừng 1.000 năm bên trong chém giết thập đại thượng vị thần, hắn dám cam đoan chúng thần chi chủ một mạch chính giữa trí cường thần tôn đều sẽ bị dồn dập kinh động, đến thời điểm tất nhiên xuất lính toàn bộ thần hệ, tự mình đến đây truy sát. Mà nhìn, có không có có nhiệm vụ gì thích hợp đi. Nhức đầu chốc lát, Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống đại diễn môn nhiệm vụ cầu viện lan bên trong. Cứ việc đại diễn môn thành viên chính thức không nhiều, có thể cầu viện lan bên trong nhưng số không tổng tồn tại 5-600 cái cầu viện hạng mục. Thanh Khư ánh mắt từng cái đảo qua, rất nhanh rơi xuống treo giải thưởng cao nhất mấy cái nhiệm vụ trên. Trong đó một cái nhiệm vụ càng là lấy ra một khối thần thú vũ ra trên người xé sách xuống đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Nhiệm vụ này là một cái ngũ văn chấp sự ban bố yêu cầu cực kỳ kinh người trợ giúp chém giết chúng thần chi chủ một mạch chính giữa đêm đen thần tôn, mà đêm đen thần tôn. Đó là cùng nhật diệu thần tôn cùng một cấp bậc tồn tại trí cường thần tôn. Lại không nói chém giết một vị trí cường thần tôn cần loại nào sức mạnh, vẻn vẹn là trí cường thần tôn ngã xuống sẽ được chúng thần chi chủ quan tâm, điểm này cũng đủ để đại diễn môn bên trong dù cho môn chủ trưởng lão cấp tồn tại mong mà dừng lại. Thanh Khư ánh mắt tiếp tục hướng về phía dưới nhìn tới, rất nhanh, một tin tức nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn. Ừ. Hiệp trợ giết chết cử thú thần tôn được tất cả lợi nhuận toàn bộ thuộc về hiệp trợ người hết thảy. Mà ngoài ngạch tặng cho 3 vạn điểm cống hiến. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở tuyên bố nhiệm vụ người trên người. Long kiếm thiên tôn. Một vị bốn văn chấp sự. Bốn văn tu vi dĩ nhiên tương đương với tương đối nhỏ yếu thần tôn. Bất quá thực lực bực này nghĩ muốn chém giết một vị thần tôn. Hoàn toàn chỉ là hy vọng xa vời, cũng khó trách hắn muốn tuyên bố tin tức, tìm kiếm cái khác đại thần thông giả trợ giúp. Cự thú thần tôn. So với huy hoàng thần tôn tựa hồ mạnh hơn trên một đường, môn hạ có 3 đại thượng vị thần. Mà đi nhìn kỹ hắn nói, bất luận có thể hay không chém giết cự thú thần tôn, vẻn vẹn là có thể lưu lại cái kia 3 đại thượng vị thần bất kỳ một hay, đều đủ để ta cách 10 cái thượng vị thần hối đoái chỉ tiêu càng gần hơn một bước. Nghĩ thầm, Thanh Khư dĩ nhiên căn cứ Long Kiếm Thiên Tôn lưu lại tin tức liên lạc với hắn. Không lâu lắm, một đạo hóa thân dĩ nhiên phóng mà ra, đi tới Thanh Khư địa điểm ước định, chính là Long Kiếm Thiên Tôn. Long Kiếm Thiên Tôn đến thời gian đúng là khá là mừng rỡ, bất quá làm hắn nhìn thấy Thanh Khư quần áo trang phục bất quá một văn mà thôi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Vì đạo hữu này, ngươi có thể thấy rõ nhiệm vụ của ta yêu cầu, ta muốn vây giết nhưng là một vị thần tôn cấp tồn tại, mà thần tôn, đây chính là có giết chết một văn, hai văn, thậm chí còn tam văn người tu luyện năng lực, ngươi. Thanh Khư cười cợt. Ta tuy rằng chỉ có một hình xăm phần, nắm giữ cũng là chỉ có hai loại đại đạo pháp tắc, nhưng ta đối với đại đạo pháp tắc lý giải cực kỳ tinh thâm, bất kỳ một môn đại đạo pháp tắc sợ là đều đạt tới không kém hơn hai văn, thậm chí còn tam văn trình độ, bởi vậy ta tự trả sức chiến đấu của ta mặc dù không bằng ngũ văn, nhưng cũng sẽ không thua kém ngũ văn bao nhiêu. Long Kiếm Thiên Tôn nghe xong trên mặt lúc này mới có nở nụ cười. Là ta mạo thất, đại đạo số lượng xác thực không thể đại biểu toàn bộ, đại thần thông giả bên trong cũng còn có biện hộ người tồn tại, bất quá vây giết thần tôn trung quy quá mức hung hiểm, vì lý do an toàn, ta hay là muốn tận mắt chứng kiến một chút nói hữu thực lực của ngươi, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Ta có thể lý giải, Long Kiếm Thiên Tôn có thể có gì tốt sân bãi. Ta tùy thời có thể tiếp thu Long Kiếm của Thiên Tôn nghiệm chứng. Là có một chỗ thuận tiện đạo hữu ra tay toàn lực, mạo muội. Long Kiếm Thiên Tôn nói, mang theo Thanh Khư, rất nhanh ra đại diễn ngày, đi tới hỗn độn giữa hư không. Đến rồi hỗn độn hư không, Thanh Khư cũng không biến mất từ thân khí tức, trực tiếp đem sáp nhập vào uy nhất đại đạo Kim Ô, Trúc Long hai loại đại đạo pháp tắc lấy ra trong lúc nhất thời, liệt diễm phần thiên. Rừng rực cuồn cuộn dòng lũ bao phủ bát phương, thẳng nhìn ra Long Kiếm Thiên Tôn trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tốt, tốt, đạo hữu đối với đại đạo pháp các lý giải quả nhiên bất phàm, lần hành động này là hơn nhiều dựa dẫm đạo hữu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 908. Cự Thú Thần Tôn. Tận mắt chứng thực Thanh Khư tu vi sau, Long Kiếm Thiên Tôn thái độ đối với Thanh Khư dĩ nhiên xảy ra biến hóa to lớn, có thể nói vô cùng nhiệt tình. Có Thanh Khư đạo hữu trợ giúp, ta lần này hành động hy vọng thành công đem tăng trưởng đến 8 phần 10. Long Kiếm Thiên Tôn nói, dĩ nhiên đem có liên quan với Cự Thú Thần Tôn tài liệu tương quan toàn bộ giao cho Thanh Khư. Thanh Khư một vừa nghe Long Kiếm Thiên Tôn thổi phồng, vừa lật nhìn có liên quan với Cự Thú Thần Tôn tư liệu. Đối với một vị sức chiến đấu khả năng so với hắn còn hơi thắng nửa bậc thần tôn cấp cường giả, hắn cũng không dám có nửa phân hời hợt. Một hồi lâu Thanh Khư mới đưa những tài liệu này nhìn hết toàn bộ, trong lúc nhất thời ánh mắt dừng lại ở Long Kiếm Thiên Tôn trên người. Thiên Tôn, ta nhìn tư liệu phía trên. Nói là ngươi ở Cự Thú Thần Tôn bên người nằm vùng một con cờ. Vẫn là trung vị thần cấp quân cờ. Đối với Cự Thú Thần Tôn đều có ảnh hưởng không nhỏ lực. Không sai. Long Kiếm Thiên Tôn gật gật đầu, thần sắc mang theo căm hận vẻ. Cự Thú Thần Tôn diệt ta truyền thừa, giữa chúng ta cừu hận không đội trời chung từ lúc 6 vạn năm trước, ta liền đang mưu đồ đối phó hắn, chỉ là bởi ta tu vi có hạn. Lại một mực không bỏ ra nổi đầy đủ điểm cống hiến tới mời cường giả đỉnh phong giúp đỡ, vẫn luôn không làm gì được hắn, lúc này mới để hắn tiêu dao đến nay. Như vậy, Long Kiếm Thiên Tôn có thể hay không đem chiến trường thiết trí ở hỗn độn hư không? Thanh Khư trong lòng mơ hồ có kế hoạch. Đem chiến trường thiết lập ở hỗn độn hư không? Long Kiếm Thiên Tôn hơi run run. Hỗn độn hư không có thể không là địa phương tốt gì, trong đó một khi của chúng ta lực lượng pháp tắc tiêu hao quá kịch, tự thân sợ là đều sẽ phải chịu hỗn độn khí ăn mòn. Nếu như Cự Thú Thần Tôn ở nhận ra được chính mình tình cảnh nguy cơ thời gian lựa chọn không ngừng tiêu hao sức mạnh của chúng ta, dù cho cuối cùng chúng ta có thể đưa hắn đánh giết, tự chúng ta cũng đều được bàn giao trong đó. Kết quả như thế này, sợ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không sao, ta có một cái tạo hóa thần khí, cái này tạo hóa thần khí tác dụng khác không có, nhưng lại có thể để ta an nhiên ở hỗn độn hư không trong hoàn cảnh sinh tồn. Nếu chúng ta đem chiến trường thiết lập ở hỗn độn hư không, ta đây món tạo hóa thần khí ưu thế sẽ bị phát huy đến cực hạn, đến thời điểm chém giết cự thú thần tôn tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Lại có loại này tạo hóa thần khí, Long Kiếm Thiên Tôn vui mừng khôn xiết. Không sai, bây giờ điểm mấu chốt chính là ở ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn tới hỗn độn hư không. Long Kiếm Thiên Tôn cắn răng đồng ý. Chuyện này ta đi nghĩ biện pháp. Cái kia ta liền chờ đợi của Thiên Tôn tin tức tốt. Thanh Thư nói. Nếu như Long Kiếm Thiên Tôn thật sự có thể đem vị này cử thú thần tôn dẫn tới hỗn độn hư không, nguyên bản tỷ lệ thắng 8 phần 10 trận chiến này đem trực tiếp nhảy lên tới 10 phần, thậm chí thuận lợi đem cử thú thần tôn chém giết xác suất cũng là sẽ tăng trưởng đến 6 phần 10 trở lên. Cử thú thần tôn cuối cùng là một cái thần hệ chi chủ. Ở đại thần thông giả trong hàng ngũ đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Lý do an toàn đem Thanh Thủy Đạo Quân cũng gọi đến, dù cho Thanh Thủy Đạo Quân ngang hàng không được cử thú thần tôn, chỉ cần có thể thoáng cắt chém một phen cử thú thần tôn thần hệ, chia sẻ một vị thượng vị thần áp lực, vẫn cứ có thể để cho chúng ta ung dung không ít. Thanh Thư nghĩ thầm cũng là đưa tin cho Thanh Thủy Đạo Quân. Vì chém giết cử thú thần tôn, lần này hắn có thể nói tận hết sức lực. Một vị thần tôn. Đây chính là một cách tạo hóa thần khí. Thời gian trôi qua, đi qua rất nhanh 30 năm. 30 năm thời gian trong Thanh Thư không ngừng tinh nhiên được tự hư không kiếm các bốn môn chí cường kiếm thuật, đồng thời đem Trúc Long Kim Ô hai đại thần thú lực lượng pháp tắc nung nấu đến kiếm thuật trong đó. Hai loại thần thú pháp tắc phân biệt nung nấu đến rồi tuyệt tiên, chu tiên hai đại kiếm thuật bên trong để đại đạo pháp tắc uy lực tăng lên không ít. Nhưng cũng phá hủy bốn kiếm có thể tạo thành kiếm trận cân bằng. Cân nhắc đến Thanh Thư ở cùng Long Kiếm Thiên Tôn đám người một đạo hành động thời gian chỉ có thể sử dụng thần thú nhất mạch đại đạo chi lực, hắn trung quy lựa chọn từ bỏ bốn đại kiếm thuật tạo thành kiếm trận. Ngay ở Thanh Thư dự định đem tâm tư tập trung vào cách khác đại đạo pháp tắc nghiên cứu thời gian qua đi 30 năm, Long Kiếm Thiên Tôn nhưng là tìm được Thanh Thư, có chút kích động nói. Thanh Thư kiếm thần mắc câu, cử thú thần tôn đã mắc câu, ta tiêu tốn giá thật lớn đưa cho cái kia con cờ một cái cơ duyên lớn, đưa cho hắn một cái xung kích thượng vị thần thời cơ, mà hắn cũng là không phụ ta kỳ vọng cao thuận lợi lên cấp, tiếp theo đánh cắp cử thú thần tôn một cái chí bảo, đem cử thú thần tôn dẫn đi ra, hiện tại cử thú thần tôn đang đuổi giết cái kia con cờ, hướng về hỗn độn giữa hư không mà đi. Tốt, chúng ta xuất phát. Thanh Thư không chút do dự nói. Ngay sau đó, Long Kiếm Thiên Tôn, Thanh Thư, Thanh Thủy Đạo Quân cùng với một vị khác đại thần thông giả Hắc Kính Giới Chủ đồng thời điều động, nhắm hỗn độn hư không mà đi. Vị này Hắc Kính Giới Chủ năm đó thiếu Long Kiếm Thiên Tôn một cái ăn huệ lớn, trước mắt cũng là đồng ý trợ Long Kiếm Thiên Tôn một chút sức lực, bất quá hắn cùng Thanh Thủy Đạo Quân như thế, đều thuộc về cái kia loại đánh một chút thuận gió cuộc trợ thủ, thật muốn vật lộn sống mãi thời gian còn phải dựa vào Long Kiếm Thiên Tôn chính mình. Bốn người tốc độ cực nhanh, không tới 20 năm, dĩ nhiên đuổi tới hỗn độn trong hư không. Ta cái kia con cờ dĩ nhiên bị cử thú thần tôn chém giết, bất quá cử thú thần tôn hiện tại đã thâm nhập hỗn độn hư không rất dài một khoảng cách, chỉ cần chúng ta đưa hắn dây dưa kéo lại, tiêu hao hết sức mạnh của hắn tất nhiên có thể đưa hắn vây chết ở hỗn độn trong hư không. Ở hỗn độn giữa hư không đuổi một quãng thời gian, Long Kiếm Thiên Tôn cũng là bỏ vào toàn bộ tin tức mới. Để một cái trung vị thần đột phá đến thượng vị thần cấp độ. Dù cho đối với Long Kiếm Thiên Tôn tới nói đều có thể xưng tụng tài nguyên cơ duyên, khí vận nhiều mặt kết hợp, có thể trước mắt một cách như vậy có thể tin thuộc hạ nhưng là bỏ mạng ở cử thú thần tôn trong tay, ngẫm lại liền biết Long Kiếm Thiên Tôn sẽ cỡ nào đau lòng. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải tiếc hận tổn thất thời điểm, bốn người lại lần nữa truy đuổi, rốt cục 3 năm sau. Một cái đang ở hết tốc lực to lớn thần hệ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cử thú thần tôn. Long Kiếm Thiên Tôn cảm thụ được cái kia to lớn thần hệ trong đó giật tản ra ngoài khí tức, trong mắt nhất thời bắn ra lạnh thấu xương hàn quang. hỗn độn hư không không tốt ẩn núp, chúng ta chỉ có thể chính diện ra tay. Hơn nữa, cử thú thần tôn tiến lên thời gian vô cùng cẩn thận, mình thần quốc cùng thần hệ chính giữa chúng thần lực lượng căn bản chưa từng chia lìa. Nghĩ muốn dùng đánh lén phương pháp xé rách hắn thần hệ sợ là không thể ra sức. Thanh Thủy Đạo Quân, Hắc Kính Giới Chủ, hai người các ngươi cái hết khả năng dây dưa kéo lại hai cái thượng vị thần liền có thể, ta đi chính diện tiêu hao cử thú thần tôn sức mạnh, còn một vị khác thượng vị thần cùng cử thú thần tôn thần hệ, liền dựa cả vào thanh khư kiếm thần ngươi. Long Kiếm Thiên Tôn hung hăng nói, giao cho ta. Thanh khư gật gật đầu. Trước mắt cử thú thần tôn cùng huy hoàng thần tôn bất đồng, cử thú thần tôn sức mạnh cùng mình thần hệ liên tiếp ở một thể, có cuồn cuộn không ngừng thần hệ sức mạnh bổ sung, như không phá hủy cử thú thần tôn thần hệ, dù cho đem cử thú thần tôn thần quốc đánh tan, hắn cũng là có thể một lần nữa đem ngưng luyện ra đến. Nói cách khác, cử thú thần tôn chỉ phải giữ vững thần hệ bất diệt, hắn thần quốc liền vĩnh viễn không ngã xuống. Giết! Rít lên một tiếng, bốn vị đại thần thông giả đồng thời bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất hướng về cử thú thần tôn phóng đi. Mà xa xa đã nhận ra địch nhân cử thú thần tôn cũng là đem một vị cường đại thần linh thân thể hiện ra. Long kiếm, lại là ngươi. Nhìn dáng dấp tên phản đồ kia cũng là người của ngươi. Ngươi ngược lại thật là cam lòng, thượng vị thần cấp tồn tại lại nói buông tha thì buông tha. Liền vì đem ta dẫn tới mảnh này hỗn độn trong hư không, muốn mượn hỗn độn hư không hoàn cảnh đem ta giết chết. Nằm mơ. Bốn cái đại thần thông giả. Ta trước hết giết một cái tế cờ lại nói. Hiển hóa ra thần linh thân thể cử thú thần tôn rít lên một tiếng, càng là ngay lập tức đem ánh mắt khóa chặt ở yếu nhất Hắc Kính Giới Chủ trên người, đấm ra một quyền trong hư không phảng phất có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn đường kính hơn trăm triệu cây số cử thú tiền sử gầm thét lên hình thành dòng lũ, xung phong mà tới thẳng để Hắc Kính Giới Chủ sắc mặt khẽ thay đổi, đánh thân hình cũng là mơ hồ có chút do dự. Để ta chặn lại ở sự công kích của hắn. Thấy cảnh này Thanh Khư nói một tiếng trực tiếp chính diện lên trước. Long Kiếm Thiên Tôn nhìn trong mắt lóe ra một tia cảm kích. Đa tạ Thanh Khư kiếm thần. Đang khi nói chuyện, Thanh Khư đã tiến lên đón cử thú thần tôn lấy thần lực hiện ra vạn thú chạy trồm, theo hắn nắm chỉ thành kiếm, toàn lực chém ra từng đạo sen lẫn kim ô, trúc long ngọn lửa rừng rực kiếm khí ngang dọc hỗn độn tiến lên đón cái kia đám xung phong tới cử thú tiền sử. Loại này đặc thù biểu hiện, để biết Thanh Khư là côn bằng. Hỗn độn thần thú đại đạo Thanh Thủy Đạo Quân hơi sững sờ, bất quá hắn vẫn là sáng suốt không có nói lung tung. Cự thú cùng kiếm khí ở hỗn độn giữa hư không cấp tốc chém giết, va chạm, hình thành mênh mông cuồn cuộn hỗn độn bão táp, nhiễu bốn phía nguyên khí hỗn loạn tưng bừng. Trở lại, chém ra vạn ngàn kiếm khí ngăn lại xung phong cự thú đám sau, Thanh Thư không có nửa phân đình trệ. Lại ra tay nữa, càng nhiều hơn kiếm quang sen lẫn kim ô, trúc long rừng rực chân hỏa, rộng rãi cuồn cuộn bao phủ mà đi cuốn về cử thú thần tôn khổng lồ thần hệ. Mà lúc này đây, Long Kiếm Thiên Tôn cũng là đi tới cử thú thần tôn to lớn thần hệ phía trước, trong hư không phảng phất có một thanh đường kính 10 tỷ cây số chém giới cử kiếm trên càng có vô số chân long còn rình rập, díp gào cuốn sạch lấy vô thượng uy thế. Nhắm cử thú thần tôn thần hệ chém tới. Hai cái phương hướng công kích có thể nói tất cả đều là tận hết sức lực, dù cho cử thú thần tôn nhìn cũng là hoàn toàn biến sắc, không thể không toàn lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời, nổ kịch liệt cùng cuồn cuộn bàng bạc hủy diệt dòng lũ cuồn cuộn không ngừng ở hỗn độn giữa hư không khuyết tán, trùng kích bốn phía hỗn độn nguyên khí, thẳng đêm này chút hỗn độn nguyên khí xung kích được hình thành từng vòng ngang dọc không tới mấy trăm triệu vạn cây số gần sóng. Mà đang kịch liệt trong khi giao chiến, Hắc Kính Giới Chủ Thanh Thủy Đạo Quân hai người cũng là gia nhập vòng chiến, không ngừng công kích tới cử thú thần tôn thần hệ. Lại lần nữa nhấc lên mới một trận hủy diệt bão táp. Đây là cử thú thần tôn ánh mắt từ Thanh Thủy Đạo Quân, Hắc Kính Giới Chủ trên người nhìn lướt qua. Hai vị này đại thần thông giả còn khá hơn một chút,

Nếu ta đem chiến trường chọn ở hỗn độn hư không, mà Long Kiếm Thiên Tôn cũng thật sự đem cử thú thần tôn dẫn tới hỗn độn hư không, ta đương nhiên phải giao cho Thiên Tôn một phần hài lòng giải bài thi. Thanh Khư mỉm cười nói. Thanh Khư kiếm thần, mời đem thân phận của ngươi ngọc bài lấy ra. Long Kiếm Thiên Tôn nói. Thanh Khư gật gật đầu, lấy ra thân phận ngọc bài. Theo thân phận của hắn ngọc bài cùng Long Kiếm Thiên Tôn thân phận ngọc bài thoáng va chạm, rất nhanh cùng Thanh Khư tâm thần tương liên ngọc bài trong đó dĩ nhiên truyền đến một đạo tin tức, thân phận của hắn trong ngọc bài có thêm 43.000 điểm cống hiến. Con số này để Thanh Khư hơi run run. Long Kiếm Thiên Tôn, ngươi cho điểm cống hiến có phải là nghĩ sai rồi, nhiệm vụ đã nói là 3 vạn. Ta biết là 3 vạn. Dư thừa, trên thực tế là ta muốn biểu đạt trong lòng mình cảm tạ, nếu như không phải là bởi vì ta những năm gần đây chỉ tích lũy 43.000 điểm cống hiến, dù cho 5 vạn, 60 ngàn, ta đều nguyện ý cho ngươi chém giết cử thú thần tôn, vẫn là lòng của ta mà đối với ta mà nói thực sự quá trọng yếu. Trước mắt Thanh Khư kiếm thần, ngươi thay ta làm xong rồi điểm này, để ta đại thù được báo, ta như thế nào đi nữa cảm kích đều không quá đáng. Long Kiếm Thiên Tôn thận trọng việc, trên mặt tràn đầy thành khẩn vẻ. Thanh Khư thấy, cũng tỉnh chưa lại mở miệng từ chối, nếu không thì, chính là làm kiêu. Như vậy, cái kia ta liền đa tạ Long Kiếm Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Tạo hóa thần khí. Tung tung. Lưu quang phân tán. Thanh Khư Thanh Thủy Đạo Quân ngay lập tức xuất hiện ở quy mô lớn nhất 301 khu hư không chiến trường. Đến rồi hư không chiến trường, hai người không có bất kỳ dừng lại, đi thẳng tới công hôn thẩm kế sử. Bởi Thanh Thủy Đạo Quân vẫn chưa hết sức ẩn giấu tự thân khí tức, cái kia lấy thân hóa đạo huyền ảo uy năng tự thân thượng tán phát. Nhất thời dẫn tới công huân thẩm kế sử bên trong vô số đang ở hối đoái các loại công huân chí bảo người tu luyện liên tiếp liếc mắt, đại bộ phận người nhìn thấy Thanh Thủy Đạo Quân đến chỗ càng là dồn dập tránh để cung kính cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Phải biết, mặc dù là quy mô lớn nhất 301 trong vùng, lấy thân hóa đạo đại thần thông giả vẫn cứ cực kỳ hiếm thấy. Mắt người tiếp theo đại thần thông giả tự mình xuất hành, mang tới hiệu quả tất nhiên là để vô số người liếc mắt. Được rồi, giao cho ngươi. Thanh Khư đi theo Thanh Thủy Đạo Quân phía sau trực tiếp đem khối này ghi chép cử thú thần tôn ngã xuống tinh thạch giao cho hắn. Trên thực tế đừng nói Thanh Khư ngươi không nguyện ý đem chính mình bại lộ ở hỗn độn chi chủ trước mặt, ta làm sao không phải là... Chúng ta đại diễn môn trung quy không tính là cái gì quang minh chính đại tổ chức, dù cho vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ trên thực tế đã thầm chấp nhận chúng ta đại diễn môn rất nhiều người tu luyện cùng 12 thần thú cạnh tranh, có thể nếu chúng ta quá mức hung hăng vẫn cứ sẽ khiến cho hỗn độn chi chủ bệ hạ bất mãn. Thanh Thủy Đạo Quân có chút bất đắc dĩ. Chuyện này sau của chúng ta vạn năm ước định liền như vậy chung kết. Thanh Tư nói. Cứ việc hiện tại cách vạn năm ước định dĩ nhiên chỉ còn dư lại 6-7 ngàn năm, nhưng có thể sớm một chút thu được tự do, Thanh Thủy Đạo Quân tự nhiên cũng càng thêm tình nguyện. Lại thêm Thanh Khư ở cùng cử thú thần tôn trong trận chiến ấy bày ra thực lực cùng tiềm lực. Cắn răng Thanh Thủy Đạo Quân rốt cuộc đồng ý. Tốt lắm, ta đi thay ngươi đối mặt hỗn độn chi chủ, xin tạo hóa thần khí hối đoái, bất quá ta không có thể bảo đảm thân thỉnh tạo hóa thần khí tất nhiên phù hợp yêu cầu của ngươi. Ta minh bạch, loại này tạo hóa thần khí thân mời tới được tặng cho thường thường đều xem vận khí quá mức, ta đến thời điểm cùng cái khác nắm giữ tạo hóa thần khí cường giả tiến hành trao đổi. Thanh Thủy Đạo Quân gật gật đầu, Thanh Khư minh bạch điểm này là tốt rồi. Vào lúc này biết được Thanh Thủy Đạo Quân như thế một tôn đại thần thông giả đến thẩm kế sử một vị tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể dĩ nhiên nghe tin mà đến, nhìn thấy Thanh Thủy Đạo Quân cùng Thanh Khư sau không khỏi hơi run run, vội vàng hướng hai người hành lễ. Gặp qua hai vị đại nhân tại hạ thẩm kế sử Lan, không biết có cái gì có thể thay hai vị đại nhân phục vụ sao? Ta cần xin một cái tạo hóa thần khí. Thanh Thủy Đạo Quân quay về vị này công huân thẩm kế sử người phụ trách nói. Tạo hóa thần khí. Lan hô hấp hơi chậm lại, xin tạo hóa thần khí, này là hạng nào kinh người tác phẩm. Bất quá cân nhắc đến đối phương đại thần thông giả thân phận, hắn vẫn đem khiếp sợ trong lòng đè ép xuống, vẻ mặt càng thêm cung kính một phân. Vị đại nhân này không biết là dự định xin chuyên môn tạo hóa thần khí vẫn là. Chuyên môn tạo hóa thần khí, ta có thể không có năng lực này. Thanh Thủy Đạo Quân lắc lắc đầu, đem khối này thu lại cự thú thần tôn cái chết tinh thạch giao cho Lan. Ta do vận may run rủi chém giết một vị thần tôn, đây là chứng minh. Lan lập tức đem tinh thạch cầm tới cúi đầu nói. Đại nhân mà bên trong nghỉ ngơi, chúng ta vậy thì đi vào nghiệm chứng. Mau một chút. Phải phải. Lan đồng ý, một bên để người mang theo Thanh Khư Thanh Thủy Đạo Quân tiến nhập khác một cái sân, một bên lấy tốc độ nhanh nhất đi an bài. Hỗn độn chi chủ cùng cái khác tà thần tạo hóa sinh mệnh bất đồng. Đối với cái khác tà thần tạo hóa sinh mệnh tới nói, chế tạo một cái tạo hóa thần khí cứ việc tiêu tốn không được bao nhiêu khí lực, có thể ít nhiều gì sẽ có một ít tiêu hao, nhưng làm hoành hành hỗn độn vũ trụ hung danh hiển hách, đồng thời đứng ở rất nhiều cơ thể sống tột cùng hỗn độn chi chủ, hắn phá hủy hỗn độn vũ trụ, giết chết tạo hóa sinh mệnh tà thần. Sợ đều mấy chục hơn trăm, ngàn tỷ năm đến tích lũy được tạo hóa thần khí càng là không phải số ít, lúc này mới có thể tại chiến tranh thời khắc lấy ra khích lệ thuộc hạ để cho bọn họ tận tâm làm việc. Những năm gần đây, chém giết thần tôn hoặc 10 cái thượng vị thần cấp đại thần thông giả mặc dù không nhiều, nhưng phỏng đoán cẩn thận vẫn có thể miễn cưỡng đạt đến 3 vị đếm, bởi vậy xin tạo hóa thần khí hối đoái tự nhiên cũng có một bộ đặc thù quy trình. Không tới ba ngày thời gian, Lan dĩ nhiên một lần nữa tìm được Thanh Thủy Đạo Quân, một mặt vui vẻ nói. Thanh Thủy Đạo Quân chúc mừng ngài, ngài tạo hóa thần khí xin đã thông qua, chúng ta điện chủ đại nhân biết được việc này, đang ở hết tốc lực tới rồi, không ngoài một năm là có thể chạy tới, đến thời điểm chúng ta điện chủ đại nhân đem tự mình khẩn cầu vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ chứng kiến, sau đó ban tặng ngươi tạo hóa thần khí. Thủ giới điện chủ muốn đích thân đến à? Thanh Thủy Đạo Quân khuôn mặt có chút động. Thủ giới điện chủ, lại tên thủ giới người, chính là cả hỗn độn chi chủ cương vực trong đó cường đại nhất biện hộ người phương hướng người tu luyện một trong, ở không dùng tới tạo hóa thần khí dưới tình huống đều có không kém hơn ngũ văn tiếp cận sáu văn cấp sức chiến đấu, một khi vận dụng tạo hóa thần khí. Liền coi như bọn họ đại diễn môn mấy vị trưởng lão đều phải hơi kém hắn nửa bậc, sợ là chỉ có bộ kia chuẩn bị tám văn lực môn chủ mới có thể cùng với chống lại. Tạo hóa thần khí công việc quan hệ trọng đại tự nhiên cần được điện chủ tự mình tiến hành. Thanh Thủy Đạo Quân gật gật đầu. Cái kia ta liền chờ đợi thủ giới điện chủ đến. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua một năm chờ đợi, thủ giới người đi tới nơi này một công huân thẩm kế sử, rất nhanh gặp được Thanh Thủy Đạo Quân, sau đó dẫn theo Thanh Thủy Đạo Quân xin vĩ đại hỗn độn chi chủ chứng kiến. Ở chứng kiến một khắc đó, Thanh Thư cảm ứng rõ ràng đến một cổ cường đại đến uy thế toàn bộ chiến khu khủng bố thần niệm tự vô tận hỗn độn sâu trong hư không xuyên thấu mà đến. Rơi xuống nơi này công huân thẩm kế sử trên cái kia cố mênh mông như vực sâu. Vô cùng vô tận uy thế trong khoảnh khắc đã để tông huân thẩm kế sử con số hàng triệu nhất niệm thành giới, chí tôn, các chúa tể đồng thời kính nể cúi đầu, một ít người càng là không nhịn được hướng về cái kia đạo thần niệm vị trí quỳ lại hành lễ, như coi thần linh. Hỗn độn chi chủ a. Thanh Tư cảm thụ được cái kia đạo thần niệm trong đó cường đại đến gần như thực chất tính uy thế, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Liền cái kia đạo thần niệm trong đó ẩn chứa uy năng, đã có một loại để trong cơ thể hắn quy nhất đại đạo dục già dục dịch, bản năng phản kích tư thế, hiển nhiên, hắn quy nhất đại đạo ở đằng kia đạo thần niệm trong đó cảm thấy sinh mệnh tính uy hiếp. Nhưng trên thực tế, cái kia đạo thần niệm mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn, mà là Thanh Thủy Đạo Quân. Không bị hỗn độn chi chủ thần niệm nhìn thẳng hắn uy nhất đại đạo cũng đã dục già dục dịch, một khi bị hỗn độn chi chủ thần niệm bắn phá, Hắn trên người hết thảy bí mật đều đem không thể khống chế bạo lộ ra. Từ một điểm này, Thanh Khư sâu sắc cảm thấy chính mình cùng hỗn độn chi chủ giữa chênh lịch. Đó là không có thể đo chênh lịch. Hầu như thì tương đương với võ giả cùng nhất niệm thành giới. Lại như người phàm cùng liệt nhật kiêu dương. Liệt nhật rơi xuống hào quang dễ như ăn cháo soi sáng thế giới, mà chỉ là một phàm nhân. Ở liệt nhật trước mặt, lại là biết bao nhỏ bé. Cảm khái một tiếng, Thanh Khư cúi xuống đầu, không dám lại nhìn thẳng hỗn độn chi chủ thần niệm. Dù cho hỗn độn chi chủ đối với tự thân thần niệm lực lượng vận dụng đồng dạng có thể nói thô giáp, có thể sinh tồn vô số năm qua tích lũy được kinh nghiệm, để hắn đối với thần niệm kỹ xảo sử dụng vẫn cứ vượt xa bất luận cách nào tiên đạo văn minh người tu luyện bên trên. Không phải là quen thuộc lấy đơn giản thủ pháp thô bạo giải quyết vấn đề, hắn chẳng muốn tốn nhiều tâm tư thôi. Một cái nắm giữ 1 tỷ nhân khẩu, ngàn vạn đại quân tinh nhuệ đế quốc hoàng đế, chắc là sẽ không tốn nhiều tâm tư đi điều tra một cái tổng nhân khẩu mới không tới ngàn người đối địch bộ lạc thực lực quân sự. Hỗn độn chi chủ thần niệm kinh hồng vừa hiện, rất nhanh tiêu tan. Đối với hắn loại này nhân vật vĩ đại, dĩ nhiên không sẽ đặc biệt quan tâm cương vực bên trong to nhỏ công việc. Hắn đại bộ phận ánh mắt rơi vào cái kia chút nhìn chằm chằm tà thần cùng với tự mình tiến hóa vĩnh hằng trên đường. Ở hỗn độn chi chủ rời khỏi đi mấy canh giờ sau, Thanh Thủy đạo quân lại tới đến rồi Thanh Khư ở trong sân. Thế nào? Thanh Khư vội vàng tuần hỏi. Thế nào? Thanh Thủy đạo quân một mặt cười khổ nói. Cái kia loại khắp toàn thân bị đánh số lượng thấu triệt. Hết thảy bí mật không chỗ che thân giống như bại lộ ở trong mắt đối phương, cảm giác ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn lại trải qua một lần. Nói xong, hắn vẫn thoáng nghiêm nghị một ít, trực tiếp đem trên người vác lấy một thanh đại kiếm cầm hạ xuống, giao cho Thanh Khư trước người. Bất quá cũng may, không phụ trọng thác, đồng thời bởi ta hết sức yêu cầu kiếm loại tạo hóa thần khí nguyên nhân, thủ giới điện chủ cũng là đem một cái kiếm loại tạo hóa thần khí đưa cho ta làm tưởng thưởng. Kiếm loại tạo hóa thần khí, Thanh Thủy đạo quân, ngươi nhưng là giúp ta đại ăn. Thanh Khư mang trên mặt sắc mặt vui mừng, ngay lập tức đem chuôi này tạo hóa thần khí nhận lấy. Bất quá ở tay hắn cùng tạo hóa thần khí tiếp xúc chớp mắt, ẩn chứa trên tạo hóa thần khí cái kia phảng phất tự thành như vũ trụ khủng bố trọng lượng đồng thời gây mà tới, thẳng để Thanh Khư khắp toàn thân xương cốt một trận nhẹ vang lên. Nếu không có trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc ngay lập tức phun ra mà ra truyền vào tạo hóa thần khí trong đó, đem tạo hóa thần khí quấn quanh, e sợ đều phải nắm không được chuôi này tạo hóa thần khí mà khiến cho rơi vào mặt đất. Chà chà, phản ứng rất nhanh mà. Thanh Thủy đạo quân một bộ vẻ tiếc nuối nhìn Thanh Khư. Hiển nhiên là trò đùa dai thất bại. Tạo hóa thần khí. Thanh Khư cảm giác được rõ ràng tạo hóa thần khí kết cấu. Trên tay hắn cùng với nói là một thanh tạo hóa thần khí, còn không bằng nói một cái vi hình hóa hỗn độn vũ trụ. Bất quá, dù cho lại loại nhỏ hỗn độn vũ trụ, chất lượng cũng không là tầm thường đại đạo chi lực có thể so sánh. Bất luận một ai nếu có thể vận dụng cái này tạo hóa thần khí, một kiếm chém ra đại đạo băng diệt, trời đất sụp đổ. Thậm chí nếu như đem chuôi này tạo hóa thần khí uy năng toàn bộ kích phát, vẻn vẹn là thần khí trên bộc phát ra uy năng cùng chất lượng cũng đủ để căng nứt một cái đại thế giới. Dù cho mạnh như minh mông đại thế giới như vậy, hàng đầu thế giới cũng không ngoại lệ. Trừ phi Thanh Khư ngươi sau này dự định đi biện hộ người con đường, toàn lực tu hành một loại đại đạo chi lực, đem tu luyện lớn mạnh đến mức tận cùng. Nếu không, tạo hóa thần khí đối với trợ giúp của chúng ta không tính thật quá lớn. Thậm chí bởi chúng ta kiêm tu vài loại đại đạo pháp tắc nguyên nhân, đương nhiên sẽ không đem mỗi một loại đại đạo pháp tắc đào móc đến mức tận cùng. Mạnh mẽ sử dụng tạo hóa thần khí, thật giống như đứa nhỏ vung vẩy đao kiếm, một cái sơ sẩy còn sẽ làm bị thương đến chính mình, lợi và hại kiêm tồn. Thanh Thủy đạo quân có chút không giải Thanh Khư tiêu tốn lớn như vậy tâm tư hối đoái một cái tạo hóa thần khí nguyên nhân. Bất quá Thanh Khư vẫn chưa giải thích, chỉ là nở nụ cười. Đứa nhỏ vung vẩy đao kiếm, cứ việc có thể thương tổn được chính mình, nhưng cũng so với tay không đến đối với kẻ địch tạo thành uy hiếp lớn hơn nhiều lắm. Nói là như vậy, nhưng luôn cảm thấy đây không phải là tối đại hóa lợi ích lựa chọn. Thanh Thủy đạo quân nhún vai một cái, chung quy không có tiếp tục khuyên. Ngược lại chém giết một cái thần tôn công hôn là ngươi, xài như thế nào tiêu, ngươi cao hứng là tốt rồi. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Tù hội. Thanh Thư nghĩ trăm phương ngàn kế hối đoái tạo hóa thần khí, mục tiêu cuối cùng tự nhiên là vì Xích Uyên kiếm. Ở tạo hóa thần khí sau khi tới tay, hắn đều chưa từng cẩn thận đi hiểu rõ một phen tạo hóa thần khí ảo diệu huyền bí, trực tiếp đưa hắn giao cho Xích Uyên kiếm, để Xích Uyên kiếm vận chuyển tự thân cái kia bắt nguồn từ chức vân nhất mà kiếm đạo bắt đầu đối với chuôi này tạo hóa thần khí tiến hành nuốt chửng. Bất quá, tạo hóa thần khí mạnh mẽ xa không tầm thường thần khí có thể so sánh, cứ việc Thanh Thư cuồn cuộn không ngừng vận chuyển quy nhất đại đạo chi lực, vẫn cứ cần phải hao phí dài dòng năm tháng. Trong lúc nhất thời Thanh Thư không thể không ở đại diễn môn bên trong nắm hơn 4 vạn điểm cống hiến thoáng đổi một ít cho Hỗn Nguyên kiếm tông mọi người nhất niệm thành giới cảnh, chí tôn cảnh tài nguyên tu luyện. Sau đó một lần nữa đến rồi thần hoang đại thế giới bên trong, bắt đầu hết tốc lực bế quan, gắng đạt tới ở hơn 1.000 năm thời gian trong hiệp trợ Xích Uyên kiếm đem chuôi này tạo hóa thần khí hoàn toàn nuốt chửng. Thời gian lưu chuyển, làm ngày làm đêm. Ngàn năm năm tháng vội vã rồi biến mất. Vì gắng đạt tới ở đại diễn môn vây giết tổ kỳ lân hành động trước để Xích Uyên kiếm triệt để nuốt chửng luyện hóa đi chuôi này tạo hóa thần khí, Thanh Thư trong 1.000 năm, không ngủ không nghỉ thời khắc vẫn duy trì quy nhất đại đạo vận chuyển phát ra. Nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể hắn đã tồn tại một cái mô phỏng tiên đạo văn minh thế giới tương tự với Hỗn Nguyên thánh thể như vậy đóng kín hoàn cảnh có thể để đại đạo pháp tắc lưu chuyển không thôi cao cường như vậy độ phát ra, dù cho hắn thân là hỗn độn sinh vật cũng có thể bị tươi sống mệt chết. Cũng may ở đây loại hầu như không có bất kỳ dừng lại cường độ cao luyện hóa hạ, Thanh Thư rốt cuộc ở đại diễn môn vây quét tổ kỳ lân hành động chấp hành 20 vị trí đầu năm triệt để Xích Uyên kiếm hoàn thành đối với chuôi này tạo hóa thần khí nuốt chửng. Theo Xích Uyên kiếm đem tạo hóa thần khí nuốt chửng, tự thân cũng là chuyện đã biến thành tạo hóa thần khí kết cấu, Thanh Thư rõ ràng cảm giác được Xích Uyên kiếm từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa to lớn. Thời khắc này Xích Uyên kiếm, khác nào đã không còn là Xích Uyên kiếm, mà là Thanh Thư lấy quy nhất đại đạo ngưng tụ 49 môn đại đạo pháp tắc mô phỏng mà thành hỗn độn vũ trụ kéo dài. Bản thân hắn cùng Xích Uyên kiếm thật giống như tiên đạo văn minh thế giới hồng hoang đại địa cùng trôi nổi tại hồng hoang mặt đất và bầu trời tam thập tam thiên. Bất đồng duy nhất là, hắn mảnh này hồng hoang đại địa thuộc về mô phỏng mà thành, hữu danh vô thực. Mà Xích Uyên kiếm tam thập tam thiên nhưng là thật sự rõ ràng, hoàn toàn thuộc về tiên đạo văn minh thế giới một phần tử. Vậy thì là chân chính hỗn độn sinh mệnh hình thái sao? So với nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới, hỗn độn sinh mệnh hình thái đặc điểm lớn nhất là vô hạn. Thanh Thư lặng lặng cảm ứng trong tay Xích Uyên kiếm. Cảm giác thế nào? Phụ thân, ta... ta cảm giác rất nặng. Xích Uyên kiếm linh ngữ khí đứt quãng. Rất nặng sao? Thanh Thư đúng là rõ ràng Xích Uyên kiếm linh phản ứng như thế này nguyên nhân. Viên này hiện nay Xích Uyên kiếm hình thái có quan hệ. Nghiêm khắc nói, hỗn độn cảnh sinh mạng hình thái cùng với bọn họ lấy tự thân diễn hóa đi ra hỗn độn vũ trụ cùng nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới trên bản chất tồn tại nói hùa chỗ, sở dĩ sẽ có khác nhau trời vực sai biệt. Chính là ở thân thể số lượng cùng với đang tăng trưởng thân thể số lượng. Thật giống như một cái sơn khâu tạo thành là bùn đất, một ngôi sao tạo thành bộ phận cũng là bùn đất, nhưng gò núi khả năng bị người san thành bình địa. Có thể người nào có năng lực đem một ngôi sao đào móc không còn. Đặc biệt là gò núi biến thành sơn mạch cực kỳ chậm chậm, nhưng hành tinh này nhưng là thời khắc hấp thu ngoại giới lưu tinh, vệ tinh, lớn mạnh mình thân thể số lượng. Khả năng nhân loại vừa mới vừa Nazi rơi 10 vạn tấn bùn đất, mà cái ngôi sao kia đã hấp dẫn một cái vệ tinh gia tăng rồi 1.000 tỷ tấn chất lượng. Ở tình huống như vậy, gò núi vĩnh viễn không đạt tới, không đuổi kịp cái ngôi sao kia trưởng thành. Ông ông! Thanh thư trong cơ thể, đại đạo pháp tắc rót vào, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Xích Uyên kiếm bên trong. Hiện tại cảm giác thế nào? Ung dung hơn nhiều, ta hiện tại cảm giác mình trở nên cực kỳ to lớn, cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá chỉ có được sự giúp đỡ của ngài ta mới có thể chân chính đem này chút mạnh mẽ phát huy được, bằng không. Chỉ cần bằng chính ta có thể vận dụng sức mạnh chỉ tương đương với ta bản thân băng sơn một góc. Ta hiểu được. Thanh Khư tự thân cảm ngộ, lại thêm cùng Xích Uyên kiếm linh một phen giao lưu. Dĩ nhiên đối với Xích Uyên kiếm một loạt biến hóa nhưng mà ở tâm. Tạo hóa thần khí thường thường không tồn tại khí linh, nắm giữ Xích Uyên kiếm linh năng đủ dễ dàng hơn ta phát huy ra Xích Uyên kiếm sức mạnh. Chỉ cần ta có thể cuồn cuộn không ngừng rót vào năng lượng, Xích Uyên kiếm liền vĩnh viễn sẽ không tổn hại kỳ lực số lượng, cũng đem bảo đảm cao nhất hạn mức tối đa dưới tình huống vô cùng vô tận. Tuy rằng đã hiểu rõ Xích Uyên kiếm các loại biến hóa, khả thi trung quy quá mức ngắn ngủi, thời gian 20 năm không cho phép Thanh Khư tiêu tốn quá nhiều tinh lực tiếp tục thực tiến tinh nhiên Xích Uyên kiếm cái khác uy năng, đang không ngừng tăng trưởng tự thân đại đạo pháp tắc cùng Xích Uyên kiếm phù hợp thời gian, hắn cũng là lấy thời gian nhanh nhất lên đường, nhắm đại diễn môn trụ sở mà đi. Trải qua thời gian mười mấy năm chạy đi, Thanh Khư rốt cuộc đã tới đại diễn môn vị trí trụ sở đại diễn ngày bên trong. Bởi lần này chính là đại diễn môn có thể xưng tụng khổng lồ một lần nội bộ hành động, làm Thanh Khư đi tới đại diễn thời tiết, đại diễn ngày bên trong trong ngày thường bế quan tu luyện, ra ngoài không có ở đây các thành viên hầu như toàn bộ trở lại. Trên trăm vị trí ít đều tương đương với cường giả cấp đại thần thông giả khí tức đan xen vào nhau. Hình thành một tấm quy mô to lớn mạng lưới uy thế thiên hạ, một ít liền hỗn nguyên thánh thể đều chưa từng tu thành người tu luyện chỉ dựa vào gần bọn họ vị trí vòng tròn đều sẽ bị bọn họ này chút trọng chồng lên nhau, bao nhiêu tăng trưởng đại đạo uy thế lực lượng ép tới liên tục lùi về phía sau, e sợ liền bình thường đứng ở trước mặt mọi người đều không thể làm được. Thanh Khư kiếm thần, ngươi đã đến rồi. Có một quãng thời gian không nhìn thấy ngươi Thanh Khư kiếm thần. Theo Thanh Khư xuất hiện ở đại diễn môn bên trong, từng cùng Thanh Khư từng có hợp tác Long Kiếm Thiên Tôn, nước trong đạo quân, ẩn không tử mấy người đồng thời cười cùng hắn chào hỏi. Thanh Khư cũng là đối với ba người từng cách gật đầu gật đầu. Thanh Khư kiếm thần, ta vừa rồi nhận được tin tức, cái kia chút báo danh tiến về phía trước vây quét tổ kỳ lân đội ngũ trong đó, có tên của ngươi ở, ngươi cũng dự định tiến về phía trước. Long Kiếm Thiên Tôn có chút kỳ quái hỏi. Không sai, ta nghĩ đi thử vận khí một chút. Tổ kỳ lân chính là tất cả thần thú trong đó nhất không tinh thông sát phạt chiến đấu một loại. Thanh Khư kiếm thần nếu như cẩn thận một chút, ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm quá lớn, chỉ là muốn ghi nhớ kỹ, vạn vạn không được xông lên một đường cùng tổ kỳ lân chém giết. Những năm gần đây ngã xuống trong cường giả trên căn bản đều là bởi vì không khống chế được tham niệm của mình, dục vọng, lại thêm không có cân nhắc tốt chính mình cùng tổ kỳ lân chinh lịch, lúc này mới bỏ mạng ở tổ kỳ lân vây quét cuộc chiến bên trong. Long Kiếm Thiên Tôn thận trọng nói. Một bên ẩn không tử thì lại đúng lúc giới thiệu một câu. Long Kiếm Thiên Tôn nhưng là đã tham gia hai lần thần thú vây quét cuộc chiến, đồng thời đều tiếp tục sống sót. Chúng ta cần phải hướng về hắn cố gắng thỉnh giáo một phen kinh nghiệm mới là. Ồ! Thanh Khư nghe xong không khỏi kinh ngạc nhìn phía Long Kiếm Thiên Tôn. Mà Long Kiếm Thiên Tôn chỉ phải cười khổ lắc lắc đầu. Lúc đó ta trên người chịu huyết hải thâm cừu tự nhiên không tiếc tất cả nghĩ muốn thu được sức mạnh to lớn. Lúc này mới lần lượt bí quá hóa liều tham gia hai lần trước thần thú vây quét cuộc chiến, chỉ có điều trận đầu ta bất quá ở biên giới xoay chuyển vài vòng, nhiều lần đều bị cái kia cuồng bạo không cảnh chiến đấu dọa cho ở, nếu như không phải số may, sợ đều không hẳn có thể còn sống trở về, còn lần thứ hai có thể có được một khối đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, tương tự là gặp may đúng dịp. Gặp may đúng dịp. Ai cũng không phải đây. Chúng ta có thể tu luyện đến nay, trở thành đứng ở trên đỉnh thế giới cường giả đỉnh phong, làm sao không phải là lần lượt gặp may đúng dịp buông xuống ngày chi hữu. Nước trong đạo quân nói. Mấy người nghe xong, rất tán thành. Nếu như mấy người bọn hắn vận đạo cực sai, e sợ giờ này ngày này thì sẽ không đứng ở đại diễn môn bên trong, hưởng thụ cường giả chi rừng tột cùng nhất phong quang. Long kiếm thiên tôn còn có cái gì muốn đề nghị? Thanh Thư nói. Long kiếm thiên tôn trầm ngâm một chút, thận trọng nói. Không nên quên ngươi mục đích thực sự, chúng ta cũng tốt, đại diễn môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng tốt. Mục đích cuối cùng cũng không phải là chém giết tổ kỳ lân được vô số thần thú, người tu luyện đại đạo chi lực gia trì cùng bổ sung có lẽ ở thân thể số lượng trên không sánh được chân chính tà thần cùng hỗn độn sinh mệnh, nhưng khôi phục tính kéo dài tính, lại dĩ nhiên không ở tà thần cấp tồn tại bên dưới, vĩnh viễn không nên nghĩ dây dưa đến chết một vị thần thú chi tổ hoặc đem triệt để giết chết. Chúng ta mục đích thực sự vẫn cũng chỉ có một, đó chính là bọn họ trên người mảnh vỡ đại đạo. Khôi phục tính kéo dài tính không ở tà thần, hỗn độn sinh mệnh bên dưới sao? Thanh Thư hiện tại đối với tà thần chân chính hỗn độn sinh mệnh đã không còn là lúc trước như vậy không biết gì cả. Ngược lại, đối với cái này chút nhân vật đáng sợ hắn đã có nguyên vẹn hiểu rõ. Mà càng là hiểu rõ, hắn càng rõ ràng hỗn độn sinh mệnh tà thần đến tột cùng đáng sợ dường nào. Dù cho tổ kỳ lân không có tà thần, hỗn độn sinh mệnh giống như thân thể số lượng có thể kinh người khôi phục tính cũng đủ để chỗ hắn ở một loại gần như bất tử bất diệt hình thái, trừ phi chân chính tà thần ra tay, bằng không coi như là tổ kỳ lân đứng ở nơi đó không hoàn thủ, đại diễn môn dốc toàn bộ lực lượng hạ nghĩ muốn đem vị này tổ kỳ lân giết chết. Sợ cũng cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn tuổi tác tháng. Vĩnh viễn không muốn cùng thần thú chi tổ chính diện giao phong, ngươi phải làm chính là chờ cơ hội, đợi đến có thể tự tổ kỳ trên người xé sách hạ một đạo pháp tắc mảnh vụn cơ hội. Hơn nữa, phải là 100% cơ hội mới được, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến chúng ta trả giá đánh đổi nặng nề, mà cái giá này vô cùng khả năng là sinh mạng của chúng ta. Long kiếm thiên tôn nói lời nói này thời gian, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thanh Thư cũng là khiêm tốn nhận lấy long kiếm thiên tôn chỉ điểm. Một vị có thể ở hai chàng thần thú vây quét cuộc chiến bên trong còn sống sót cường giả chỉ điểm tuyệt đối có thể xưng tụng quý giá, và lại bọn họ phải đối phó là so với trí cường giả còn cường đại hơn mười mấy lần thần thú chi tổ. Dù cho là không quen sát phạt kỳ lân thần thú chi tổ, hắn như thế nào đi nữa cẩn thận cũng đều không quá đáng. Mọi người ở đây trò chuyện thời gian, trong đám người truyền đến một trận tiếng vang, ngay sau đó, liền gặp sáu bóng người từ đại diễn ngày nơi sâu xa, bồng bềnh mà tới trực tiếp rơi xuống mọi người tập hợp một chỗ quảng trường trên đài cao. Môn chủ đến rồi. Môn chủ đại nhân cùng năm đại trưởng lão. Đại diễn thánh tôn. Vô nhất giới chủ, nhập diệt giới chủ, cử long thành chủ, trúc ảnh kiếm chủ, bạch đế. Đại diễn môn bên trong rất nhiều môn nhân nhìn trong hư không giáng lâm xuống sáu đại cường giả đỉnh phong, thần sắc tràn đầy vẻ kính sợ. Sáu người này chính là chống đỡ lấy toàn bộ đại diễn môn chí cường giả, tương tự cũng là đại diện cho toàn bộ giới tu luyện tột cùng nhất tồn tại. Còn dư lại cứ việc còn có hai, ba vị dựa vào cực kỳ phù hợp ở tự thân tạo hóa thần khí có miễn cưỡng tiếp cận trí cường giả sức chiến đấu, nhưng cũng tồn tại rõ rệt tính tai hại, chung quy không tính là chân chính trí cường giả. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 912. Tổ kỳ lân. Một lần này hành động, 2000 năm trước đã từng cái phát hành cho chư vị nếu dự định báo danh tham dự, như vậy liền bằng đã làm xong chuẩn bị, như vậy chuyện phiếm bản tôn không cần nói nữa, chúng ta đã khóa chặt tổ kỳ lân vị trí chỗ ở thời gian cấp bách, hiện tại liền dự định xuất phát, hiện tại lui ra đem là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đại diễn thánh tôn ung dung không vội thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, mặc dù không lớn, nhưng cũng vang vọng ở mỗi người trong đầu. Tám loại đại đạo pháp tắc. Thanh Tư nhìn trước mắt đại diễn Thánh Tôn, trong mắt lưu quang chuyển động, phảng phất có thể nhìn thấy vị này đại diễn môn môn chủ cùng trong hư không tồn tại cái kia loại đặc thù phù hợp. Ở đây loại phù hợp ảnh hưởng, hắn tựa hồ dĩ nhiên cùng một số trong cõi u minh tồn tại sinh ra cộng hưởng, cho tới mơ hồ đụng chạm tới cái kia không biết tên cảnh giới. Phỏng chừng cũng là bởi vì loại này trong cõi u minh cảm ứng, mới thúc đẩy hắn sáng lập đại diễn môn, thúc đẩy hắn lần lượt săn giết thần thú chi tổ, muốn chân chính làm được đem 12 loại thần thú đại đạo pháp tắc hóa làm một thể, tiến vào cái kia sánh vai tà thần, thậm chí còn chân chính tạo hóa sinh mạng cảnh giới. Đại diễn Thánh Tôn lời nói xong sau, toàn trường 89 người, cũng không có bất kỳ một người tuyển chọn lui ra. Thân là đại thần thông giả, bình thường sẽ không dễ dàng làm quyết định, chỉ khi nào làm ra quyết định cũng rất khó bị những người khác ý chí thay đổi. Rất tốt, nhìn dáng dấp cũng không có người lui ra, như vậy. Đại diễn Thánh Tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó, hư vung tay lên, không có nửa phân phí lời. Xuất phát! Ngay sau đó, sáu tôn chí cường giả xông lên trước, nhún người nhảy lên. Mà báo danh tham gia còn lại 89 người cũng là theo sát 6 vị trí cường giả, hình thành nhất trí tổng số vì là 95 người bàng đại đội ngũ trực tiếp ra đại diễn ngày, hướng về hỗn độn hư không cùng hỗn độn chi chủ cương vực biên giới địa điểm mà đi. Này 95 người, không có bất kỳ một kẻ yếu, trong đó 6 đại trí cường giả càng là có thể ở hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hóa thân trước mặt giữ được tính mạng nhân vật, chen nhau lên, đừng nói là tầm thường người tu luyện, coi như là tà thần hóa thân cũng phải tránh né mũi nhọn. Lần này, ta coi như đến căng căng kinh nghiệm đi, có thể có được mảnh vỡ đại đạo pháp tắc càng tốt hơn, nếu như không chiếm được, ta cũng không bắt buộc. Thanh Thủy Đạo Quân đi theo Thanh Thư bên cạnh người cảm khái nói ra. Lần này đại diễn môn động tĩnh rất lớn, 95 vị thành viên có thể xưng tụng trước nay chưa từng có, phỏng chừng thu hoạch sẽ không tiểu. Đó là đối với mấy vị kia chí cường giả mà nói, chúng ta vẫn là vâng theo Long Kiếm Thiên Tôn nói tận lực cẩn thận. Thanh Thủy Đạo Quân tâm thái bày hết sức đăng. Một bộ chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta vẻ mặt. Thanh Thư không có nhiều lời, theo mọi người đội ngũ cấp tốc xuyên qua. Cùng người khác bất đồng, hắn hạ quyết tâm muốn thu được một ít mảnh vỡ đại đạo, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ đẩy mạnh tiến độ tu luyện của chính mình, mau hơn tìm hiểu ra nguyên điểm chi bàn, vì là bước ra cái kia bước cuối cùng đặt vững cơ sở. Ở đại diễn Thánh Tôn cùng mấy vị trưởng lão dẫn sắt đi, đoàn người cấp tốc qua lại, thỉnh thoảng đi lại ở hỗn độn chi chủ cương vực, thỉnh thoảng cũng là sẽ tiến nhập hỗn độn hư không. Theo đội ngũ không ngừng về phía trước, Thanh Thư cũng là dần dần cảm thấy trong hư không dị thường. Hắn có thể đủ loáng thoáng cảm ứng được từng luồng sức mạnh vô hình từ hỗn độn chi chủ cương vực ức vạn thế giới trong đó bị rút lấy mà đến. Rót vào đến rồi hỗn độn hư không nào đó một chỗ điểm, khi đạt tới những đất kia điểm sau, cái kia cố sức mạnh vô hình cũng là sẽ tiếp tục tặng lại trở lại, tràn ngập ở hỗn độn chi chủ cương vực mỗi một góc, tạo thành một ít không muốn người biết biến hóa. Căn cứ Thanh Thư suy đoán, những biến hóa này phải là và khí vận có quan hệ. Thần thú kỳ lân chấp trưởng đại đạo pháp các chúa tể khí vận cơ duyên chờ phương diện đối với sức chiến đấu không tồn tại cái gì tăng cường, nhưng ở rất nhiều lúc lại có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Nói thí dụ như đột phá cảnh giới thời gian, nguyên bản thất bại sắp tới, có thể một điểm may mắn, lại có thể để hắn chuyển nguy thành an. Lại tỉ như, luyện chế thần khí sắp thành lại bại. Một tia khí vận cũng là có thể để hắn xoay chuyển càn khôn. Loại sức mạnh này vô hình vật chất, nhưng lại chân thực tồn tại, dù cho cường đại đến có thể lấy thân hóa đạo đại thần thông giả cũng không dám nói cuộc đời của chính mình sẽ không thụ đến cơ duyên, khí vận chờ thần bí nhân tố ảnh hưởng. Hỗn độn chi chủ đây là tụ tập toàn bộ cương vực khí vận lực lượng ở thần thú kỳ lân một thân, mưu toan đem đẩy lên tới hỗn độn sinh mạng cấp độ A. Thanh Thư nhìn trước mắt không ngừng dũng động khí vận lực lượng trong lòng thở dài. Sắp đến rồi, chư vị thu lại khí tức. đại diễn thánh tôn thanh âm lan truyền đến mỗi người trong đầu. Ngay sau đó, từng vị đại thần thông giả toàn bộ đem tự thân đại đạo pháp tắc khí tức thu lại, đồng thời đại diễn thánh tôn càng là hư vung tay lên, một luồng vô hình màn ánh sáng bao phủ lên tất cả mọi người, trong lúc nhất thời thanh hư rõ ràng nhận ra được chỗ ở mình, vùng hư không này phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí cho cắt ra, độc lập đến thế giới ở ngoài. Phải biết, bọn họ hiện tại vị trí nhưng là hỗn độn hư không, pháp tắc không còn, nghĩ muốn làm này chủng loại giống như không gian thiết cát thủ đoạn tạo hóa thần khí. Thanh Tư cấp tốc thấy rõ loại sức mạnh này khởi nguồn. Bất kỳ người tu luyện nào nghĩ muốn thu được tạo hóa thần khí cực kỳ gian nan, bất luận phá hủy thần tôn thần hệ vẫn là chém giết 10 tôn thượng vị thần, một cái sơ sẩy cũng có thể cho người tu luyện mang đến chí mạng tính uy hiếp. Dù sao chúng thần chi chủ cương vực chính giữa thần tôn cùng hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa hàng đầu đại thần thông giả bất đồng. Nhân ra chúng thần chi chủ không có gì gia nghiệp, thần tôn số lượng ít ỏi, bị giết vô cùng khả năng gây nên chúng thần chi chủ trả thù, nào giống hỗn độn chi chủ, ra đại nghiệp đại, ngã xuống một đống đại thần thông giả cũng hào không đau lòng. Ở tình huống như vậy, dù cho trí cường giả có thể trên tay phỏng chừng nhiều nhất cũng là một hai kiện tạo hóa thần khí. Theo mọi người thu lại khí tức hướng về sâu trong hư không tiến lên, lại phi hành nửa tháng sau, một vị chiếm giữ ở hỗn độn hư không cùng hỗn độn chi chủ cương vực tường kép chính giữa sinh vật khủng bố, sôi nổi ở trước mắt. Đây là một vị to lớn đến có tới 10 tỷ tỷ cây số quái vật khổng lồ. Hắn cứ như vậy chiếm giữ ở giữa hư không, không ngừng hấp thu đến từ hỗn độn chi chủ cương vực nội bộ rất nhiều lưu quang, bổ sung tự thân, đồng thời lại đem từng đạo lưu quang tặng lại cho hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa ức vạn thế giới, ngàn tỷ sinh linh. Mà thân thể của hắn tuy rằng tương tự với thần thú kỳ lân dáng dấp, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không phải thực thể, mà là vô số mạnh yếu không đồng nhất bé nhỏ lưu quang. Này chút lưu quang chính là lực lượng pháp tắc. Vây quét thần thú chi tổ cũng không phải là giết từ thần thú chi tổ, trên thực tế chính là từ hắn trên người xé sách hạ từng đạo lực lượng pháp tắc, cuối cùng ngưng tụ thành pháp tắc mảnh vỡ. Ở rời kỳ lân thủy tổ còn cách một đoạn thời gian, đoàn người đã ngừng lại. Bạch đế. Đại diễn thánh tôn nói một tiếng, thân là trưởng lão Bạch đế gật gật đầu, bắt đầu ở trong hư không bố trí, từng cái quang điểm cấp tốc hình thành, hấp thu cái kia chút vốn định tiến về phía trước kỳ lân thủy tổ trong cơ thể lực lượng pháp tắc. Cùng lúc đó, Cử Long thành chủ cũng là bắt đầu bố trí lên một cái trận pháp. Bất quá hắn trận pháp này cùng cái khác trận pháp bất đồng, cùng với nói là trận pháp, còn không bằng nói là năng lượng trì. Từng cách đường kính vượt qua một vạn cây số năng lượng trì tràn ngập ở trên hư không bốn phía, rất nhanh đã vượt qua 1.000 cái, mà ở năng lượng trì bầu trời, một tòa hơn 100 triệu cây số thành thị dần dần hiện ra. Thành thị có 7 căn tương tự với xiềng xích giống như tồn tại, liên tiếp Cử Long thành chủ bản thân, không ngừng tự Cử Long thành chủ trên người rút lấy sức mạnh. Lại thêm năng lượng trì bổ sung, tòa thành thị này dần dần rõ ràng trung tâm thành phố, một môn khác nào một vị đầu rồng giống như cự pháo từ trên tường thành đẩy ra, nhắm thẳng vào kỳ lân thủy tổ. Ngoài ra, nhập diệt giới chủ, vô nhất giới chủ, trúc ảnh kiếm chủ mấy người cũng là ai nấy dùng thi triển thủ đoạn, bắt đầu bố trí chuẩn bị, còn cho đòi được mọi người từng người bước vào trong trận trở thành một loại cỡ lớn trận pháp một phần tử. Trong đó đại diễn thánh tôn trên tay nhưng là xuất hiện một đoàn hoàn toàn do ánh sáng, pháp tắc ngưng tụ mà thành la bàn trong đó lưu quang tràn ngập, làm cho bất luận là trên người mọi người khuyết tán ra sóng năng lượng, vẫn là dần dần rung động lên hỗn độn hư không nhanh chóng bình tĩnh lại, tựa hồ vùng hư không này chính giữa tất cả động tĩnh bị một nguồn sức mạnh vô hình trấn áp, lau sạch cho tới không còn tồn tại nữa. Vây giết kỳ lân thủy tổ biến số lớn nhất có 3 cái, một cái là cái kia chút biện hộ người thừa dịp cháy nhà hôi của, một cái nhưng là hỗn độn chi chủ thái độ, cái cuối cùng cũng là đáng sợ nhất một cái, đó chính là bị tới lui tuần tra bên ngoài tà thần nhận ra được chiến đấu gần sóng, do đó tham gia vào, mà chúng ta đại diễn môn môn chủ liền nắm giữ thần dị thuật, có thể phong cấm một mảnh to lớn hư không, làm cho vùng hư không này bên trong thời gian ngắn 9 phần 19 tin tức đều không thể lan truyền ra ngoài, hầu như tương đương với khiến hết thảy sinh linh trở ra đồ vật thời gian tính chỉ. Ở tình huống như vậy, bất luận chúng ta đánh tới trình độ nào cũng sẽ không bị bất luận người nào phát hiện. Thanh Thủy Đạo Quân trận vị rời thanh hư không xa, giờ khắc này chính thần đọc đưa tin. Vì tham dự lần hành động này, hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Thanh Thư gật gật đầu, ánh mắt hướng về Kỳ Lân Thủy Tổ nhìn tới. Đại diễn môn chí cường giả nhóm mặc dù có tạo hóa thần khí che đậy tự thân khí tức, có thể theo của bọn hắn từng cái ra tay, trên người khí tức tự nhiên lại không cách nào che lấp. Vị này nguyên bản không ngừng nuốt trưởng tặng lại lực lượng pháp tắc Kỳ Lân Thủy Tổ nhất thời phát hiện. Đặc biệt là làm nhận ra được mình bị Cử Long thành chủ sử dụng tòa kia lớn thành trì lớn đại pháo nhắm vào thời gian, càng là rít gào một tiếng, lấy bất khả tư nghị cấp tốc nhắm mọi người vọt tới. Hắn này tấn công một đòn đại diện cho vô tận pháp tắc chùm sáng đồng thời nổ bắn ra vô tận lưu quang, minh mông cuồn cuộn pháp tắc dòng lũ chặt chẽ đi theo hắn cuốn tới. Bất quá vô cùng dường gì chính là Kỳ Lân Thủy Tổ kịch liệt như thế động tác cùng với bao phủ ra đậm đà như vậy lực lượng pháp tắc, nhưng là không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, liền ngay cả bốn phía hỗn độn nguyên khí đều không có bị xung kích giống như vậy cuốn về bốn phương tám hướng, mà là trực tiếp bị Kỳ Lân Thủy Tổ trên người lực lượng pháp tắc bao phủ, bài xích yên diệt. Loại thủ đoạn này đến gần vô hạn ở thời gian đình chỉ. Thanh Thư nhìn ra nghiêm túc. Đột ngột, ánh sáng đại phóng. Cự Long thành chủ trên đỉnh đầu tòa kia ngang dọc ngàn tỷ dặm vĩ đại thành lớn trên cự pháo bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo soi sáng hỗn độn hư không, xé sách vô tận vũ trụ lưu quang. Này đạo lưu quang thì dường như một thanh tuyệt thi thần kiếm, lấy bất khả tư nghị cấp tốc hung hăng chém ở cuốn sạch lấy lực lượng pháp tắc xung phong mà tới càng ngày càng gần Kỳ Lân Thủy Tổ trên người. Nhất thời, bạch quang cùng bạch quang va chạm, từng vòng đại diện cho lực lượng pháp tắc ánh sáng màu trắng không ngừng từ Kỳ Lân Thủy Tổ trên người bắn ra tung tóe, tiêu tán bốn phía, đồng thời cấp tốc bị Bạch Đế bố trí trận pháp bắt được, hấp thu, lại đem hư biến thành pháp tắc luyện hóa thành năng lượng hóa pháp tắc mảnh vỡ. Đây chính là một đạo pháp tắc mảnh vỡ. Thanh Thủy Đạo Quân nhìn bố trí trận pháp hấp thu lực lượng pháp tắc Bạch Đế, trong mắt lóe ra một tia hâm mộ. Cự Long thành chủ đồng thời bắn ra ba đạo lưu quang cự pháo, ở Kỳ Lân Thủy Tổ trên người đánh ra ba cái lỗ thủng, tiên bắn ra lượng lớn pháp tắc mảnh vỡ, có thể ba lần công kích cũng là cực hạn. Kỳ Lân Thủy Tổ dĩ nhiên vượt qua giữa hai người khoảng cách trực tiếp giết tới đại diễn môn 95 vị cường giả đỉnh phong tạo thành chiến trận trước mặt. Đánh giáp lá cà chính thức mở ra. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Trận phá. Đứng mũi chịu sào chính là Trúc Ảnh kiếm chủ, nhập diệt giới chủ bố trí ở phía trước thủ đoạn. Một mảnh màu xanh biếc rừng trúc phóng lên trời, biến ảo thành ảo ảnh giống như cảnh tượng, đâm vào Kỳ Lân Thủy Tổ trong cơ thể. Vô số trúc ảnh hóa thành kiếm khí, cùng Kỳ Lân Thủy Tổ trên người tia sáng kia bốn phía lực lượng pháp tắc không ngừng va chạm, rất nhanh, mảnh này rừng trúc đã cấp tốc yên diệt. Mang tới hiệu quả bất quá là để mảnh này khu vực trong phạm vi pháp tắc thoáng mỏng manh một ít, lộ ra ở Kỳ Lân Thủy Tổ trên người, nhưng là hắn bụng vị trí lưu quang bốn phía pháp tắc hào quang thoáng ảm đạm rồi một ít. Ngay sau đó, nhập diệt giới chủ lên trước, toàn bộ người thật giống như một phương hố đen, không ngừng nuốt chửng tiêu diệt tấn công tới lực lượng pháp tắc. Pháp tắc cùng pháp tắc va chạm, pháp tắc cùng pháp tắc trung hòa. Khiến nguyên vốn đã ảm đạm rồi một chút Kỳ Lân Thủy Tổ thân thể lại lần nữa ảm đạm. Xa xa nhìn tới thật giống như một cái vật phát sáng trên xuất hiện một khối hắc ban. Nhưng này loại nuốt chửng rằng co không lâu lắm, vẫn cứ bị tràn ngập. Cuối cùng nhập diệt giới chủ không thể không thu nhỏ lại nuốt chửng phạm vi, lựa chọn bảo toàn tự thân. Chuẩn bị xung kích. theo nhập diệt giới chủ lui ra, đại diễn thánh tôn trầm giọng quát lên. Sau một khắc, tương đương với một cái to lớn chùm sáng giống như kỳ lân thủy tổ, dĩ nhiên chân chính cùng đại diễn môn 95 vị cường giả tạo thành chiến trận đụng vào nhau. Trong phút chốc, Thanh Khư Thanh Thủy đạo quân, thậm chí còn đại diễn môn bên trong tất cả mọi người, phảng phất đưa thân vào một mảnh đại dương ánh sáng, trong đó, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cấp tốc bay vút qua pháp tắc chi quang, này chút pháp tắc chi quang ở cùng người tu luyện bản thân đại đạo pháp tắc va chạm thời gian, bị đánh tan, bị trung hòa, bị chém vào, không ngừng đấu hao tổn. Trong đó một ít có 4 đến 6 văn tu vi đại thần thông giả nhìn đến lượng lớn lực lượng pháp tắc bắn tung tóe đến trước người hắn, không nhịn được thoáng rời đi mình một chút chấn thủ trận vị, tư tay vồ một cái, dĩ nhiên đem mảng lớn pháp tắc chi quang bắt ở trên tay, đồng thời vận chuyển tự thân pháp tắc đến tiến hành luyện hóa. Cứ việc này một mảnh pháp tắc chi quang không đủ để luyện hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, có thể dù cho cứ như vậy hấp thu, vẫn cứ có thể để người tu luyện đối với kỳ lân thần thú đại đạo pháp tắc cảm ngộ trình độ tăng lên trên diện rộng. Thanh Tư thấy cũng là không do dự, theo sát mọi người ra tay thu thập lên này chút như chùm sáng giống như đại đạo pháp tắc đến. Thấy cảnh này, Thanh Thủy đạo quân giật nảy cả mình, vội vàng nói: Thanh Tư kiếm thần, không thể làm bừa, như vậy sẽ khiến cho kỳ lân thủy tổ công kích. Hầu như ở Thanh Thủy đạo quân vừa dứt lời thời khắc, hết thảy mới thu thập lực lượng pháp tắc đại thần thông giả nhóm bốn phía đồng thời sinh ra biến hóa, trùng kích bọn họ thân hình pháp tắc mật độ tăng vọt mấy lần. Vô số còn như ánh sáng pháp tắc như mưa to gió lớn giống như hướng về bọn họ qua lại mà đi. Tu vi mạnh mẽ một chút tự nhiên có thể mượn lực trận pháp miễn cưỡng chống đối, mà tu vi yếu lập tức trở nên nguy cơ trùng trùng. Một vị trong đó chỉ có tam văn tầng thứ đại thần thông giả rất nhanh bị cái kia dày đặc pháp tắc lưu quang xông phá tự thân lực lượng pháp tắc hình thành phong tỏa, nhanh chóng từ hắn trên người qua lại mà qua. Chui qua lại lưu quang vẫn chưa cho vị kia đại thần thông giả mang đến bất cứ thương tổn gì, phảng phất cái kia chút lưu quang thật sự liền còn như ánh sáng thuộc về trong suốt hư ảo vật chất. Nhưng là không bao lâu, vị kia đại thần thông giả khí tức đã bắt đầu kịch liệt bắt đầu biến hóa, sóng tinh thần cũng là trở nên vô cùng không ổn định. Tẩu hỏa nhập ma, hắn tự thân đại đạo pháp tắc vận chuyển xuất hiện vấn đề tẩu hỏa nhập ma. Thanh Tư một chút nhìn thấu vị kia đại thần thông giả trên người vấn đề. Pháp tắc vận chuyển xảy ra vấn đề cũng không là việc ghê gớm gì, thật giống như người ở uống nước thời gian có thể sẽ sặc ở như thế, đại bộ phận người ngoại trừ trong thời gian ngắn khó chịu ở ngoài căn bản sẽ không có những ảnh hưởng khác. Nhưng, làm trên người một người khí vận hàng đến mức tận cùng thời gian uống sặc nước chết, ăn cơm nghẹn chết loại này ở người thường xem ra khó tin sự tình, liền hết thảy trở nên chuyện đương nhiên. Trước mắt, phát sinh ở vị kia đại thần thông giả trên người pháp tắc vận chuyển xảy ra vấn đề do đó gợi ra tẩu hỏa nhập ma, thật giống như người ở uống nước thời gian bị uống một khẩu trực tiếp sặc chết như thế. Khó có thể tin, rồi lại chuyện đương nhiên. Này! Chính là kỳ lân thủy tổ trên người đại đạo pháp tắc phương thức công kích. Có lẽ không mạnh, không cách nào trên căn bản phá hủy kẻ địch, nhưng ẩn chứa trong đó lực sát thương tương tự có thể nói dù gì khủng bố, khó lòng phòng bị. Thanh Tư cẩn thận, những pháp tắc kia lưu quang sông ngươi đã đến rồi. Thanh Tư âm thầm lấm liệt thời gian, Thanh Thủy đạo quân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bởi Thanh Tư đồng thời luyện hóa một bộ phận lực lượng pháp tắc nguyên nhân, chung quanh hắn lực lượng pháp tắc đồng dạng trở nên dày đặc. Vô số pháp tắc hình thành lưu quang, phảng phất một hồi dày đặc đến mức tận cùng lưu tinh vũ, trùng kích Thanh Khư thân thể. Thanh Khư cái kia hiện hiện ra kim ô, trúc long đại đạo chi lực, nháy mắt trở nên không chịu nổi gánh nặng, lại không chống đỡ được pháp tắc lưu quang xung kích lực lượng, tan vỡ sắp tới. Quả nhiên, một văn, hai văn, tam văn cấp độ nghĩ muốn ở trong môi trường này giữ lại lực lượng pháp tắc, luyện hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, ép căn chính là tự tìm đường chết, coi như là bốn văn, ngũ văn, sáu văn cường giả một khi bị kỳ lân thủy tổ theo dõi trọng điểm chăm sóc, vẫn cứ chỉ có một con đường chết. Thanh Tư nghĩ thầm, Xích Uyên kiếm nhưng là nháy mắt xuất hiện trên tay hắn, ở những pháp tắc kia lưu quang xé rách hắn pháp tắc phòng ngự, sẽ phải từ trên người hắn qua lại mà quá hạn, hắn đã hung hãn một kiếm, ám sát mà ra. Ông ông! Theo thanh khư một kiếm ám sát, bốn phía cái kia phảng phất bị dừng lại thời gian không gian lại phát sinh một trận nhỏ nhẹ rung động, khuyết tán ra từng cơn sóng gợn. Loại rung động này theo thanh khư Xích Uyên kiếm cùng đạo thứ nhất pháp tắc chi quang va chạm thời khắc, nháy mắt đã biến thành sóng chấn động uy năng to lớn, có thể nói hủy diệt sóng chấn động. Tảng lớn dày đặc pháp tắc lưu quang ở đây trận sóng chấn động trùng kích vào cấp tốc yên diệt. Thật giống như nằm ở bom sóng trùng kích phạm vi chính giữa cát điêu khắc, tại chỗ biến thành tro bụi. Trong lúc nhất thời, cái kia trận lít nha lít nhít xông về thanh khư đi pháp tắc lưu quang không khỏi thoáng một rõ. Loại này đột ngột biến hóa, cái kia chút đang cật lực ngăn cản pháp tắc lưu quang đám người tu luyện tất nhiên là không hề có cảm giác. Nhưng dừng lại cái phạm vi này có sóng năng lượng đại diễn thánh tôn cùng với ngăn cản tương đối buông lỏng cái kia chút chí cường giả nhóm. Nhưng là đồng thời lòng sinh cảm ứng, ánh mắt đồng thời hướng về thanh khư nhìn sang. Xác thực nói là rơi xuống thanh khư trong tay Xích Uyên kiếm trên. Đây là tạo hóa thần khí. Đại diễn thánh tôn trên Xích Uyên kiếm quan sát chốc lát, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh sợ. Hoàn toàn phù hợp ở tự thân tạo hóa thần khí. Hắn trên người là kim ô trúc long đại đạo chi lực, cũng không phải là đem pháp tắc sức mạnh đào móc đến mức tận cùng biện hộ người. Nếu như không đem một môn đại đạo pháp tắc lực lượng đào móc đến mức tận cùng, làm sao có thể đủ gánh chịu được tạo hóa thần khí sức mạnh, làm sao phát huy ra một cái tạo hóa thần khí uy lực thật sự. Cự Long thành chủ, Bạch Đế, Nhập Diệt giới chủ, Vô Nhất giới chủ, Trúc Ảnh kiếm chủ đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Cho tới phân tâm quá đáng Trúc Ảnh kiếm chủ suýt nữa bị dày đặc pháp tắc lưu quang xâm nhập trước người đến tân cho hắn trên người có một cái uy năng to lớn chí bảo cấp tốc đem những pháp tắc kia lưu quang đánh bay, lúc này mới để hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Trúc Ảnh kiếm chủ gặp nguy cơ cũng là để tràn ngập hiếu kỳ cùng không hiểu Cự Long thành chủ, Bạch Đế, Nhập Diệt giới chủ đám người thoáng thu liếm tâm thần. Hiện tại bọn họ có thể đang ở vây quét thần thú chi tổ Kỳ Lân, tuyệt không phải phân tâm thời điểm, một cái sơ sẩy, liền bọn họ này chút chí cường giả cũng có thể ngã xuống, có bất kỳ nghi vấn nào cũng phải chờ sau khi chiến đấu kết thúc hỏi dò không muộn. Nghĩ tới đây, mấy vị chí cường giả nhanh chóng rời đi ánh mắt, chỉ là ở có nhàn hạ thời gian, hơi hơi phân ra một tia tinh lực lưu ý một phen thanh khư. Dù sao, có thể phát huy ra tạo hóa thần khí chân chính uy năng đối với bọn hắn tới nói thực sự quá trọng yếu. Nếu là bọn họ này chút nung nấu 7 loại, 8 loại đại đạo pháp tắc người tu luyện vẫn có thể vận dụng tạo hóa thần khí, cùng chuyên môn tạo hóa thần khí giống như đem món chí bảo này uy lực phát huy đến cực hạn, sức chiến đấu của bọn họ tất nhiên lại lần nữa kéo lên một đoạn cái thời gian đó. Lại muốn vây xếp lên những thứ khác thần thú chi tổ thu được càng nhiều pháp tắc mảnh vỡ thời gian cũng sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Thanh khư kiếm thần, ngươi. Ngươi đây là. Nhìn thấy thanh khư một đòn bên dưới lại có thể đem lấy chung quanh hắn hết thảy pháp tắc lưu quang không ngừng đánh tan, nát tan thanh thủy đạo quân nhất thời hai mắt chừng. Ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Lẽ nào. Là cái này tạo hóa thần khí. Thanh khư hơi gật gật đầu, đồng thời nói một tiếng. Cùng cái này tạo hóa thần khí có quan hệ cụ thể ta khó nói rõ. T. Ngươi lại có thể phát huy ra một thanh tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng. Đây chính là chỉ có tạo hóa thần khí chuyên môn người mới có thể làm được sự tình. Thanh thủy đạo quân lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao thanh khư sẽ chọn nắm chém giết một cái thần tôn công huân hối đoái một cái tạo hóa thần khí. Nếu như hắn có loại năng lực này, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem một cái tạo hóa thần khí chiếm được. Thanh thủy đạo quân, ngươi mà hướng về ta đây một bên dựa vào một hồi, chỉ cần này chút pháp tắc lưu quang không phải đặc biệt dày đặc, ta vẫn có thể thoáng giúp đỡ được ngươi một ít. Thanh khư nói, đa tạ thanh khư kiếm thần. Thanh Thủy Đạo Quân vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó Thanh Thư lại lần nữa ở không đưa tới Kỳ Lân Thủy Tổ quá to lớn căm thù dưới tình huống không ngừng thu thập lên lực lượng pháp tắc, cũng đem lực lượng pháp tắc hướng về pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ. Một vòng xung kích, ngoại trừ một vị quá tham lam Tam Văn Đại Thần Thông giả ở ngoài, đại diễn môn mọi người cũng không có cái khác tổn thất. Đương nhiên, có mấy người đều bị pháp tắc lưu quang tự mặc trên người xuyên thấu qua, tước đoạt một bộ phận khí vận, chỉ bất quá bọn hắn hiển nhiên có những bảo vật khác bảo vệ, lại thêm cảnh giới ổn thỏa, tu vi tinh xảo, đúng là không có cùng cái kia Tam Văn Đại Thần Thông giả giống như xuất hiện tẩu hỏa nhập ma mà chết loại này bi thảm việc. Mà một vòng xung kích chưa từng trừng trị đại diễn môn mọi người, trái lại tổn thất không ít lực lượng pháp tắc. Kỳ Lân Thủy Tổ Lôi Đình tức giận, cái kia hoàn toàn do pháp tắc lưu quang tạo thành thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, một con từ lượng lớn pháp tắc lưu quang ngưng tụ mà thành lợi trảo bay thẳng đến bố trí trận pháp sáu đại chí cường giả chộp tới. Này con lợi trảo cứ việc đồng dạng từ pháp tắc tạo thành, có thể pháp tắc lưu quang dày đặc trình độ nhưng là vượt qua mọi người tưởng tượng, mục kích bên dưới thì dường như một viên ấm ánh liệt dương tản mát ra hào quang làm người không dám nhìn thẳng. Chuyển trận. Đại diễn thánh tôn khẽ quát một tiếng, trận pháp cấp tốc biến hóa. Bất quá nắm giữ trận pháp, chống lại năng lực tăng cường đồng thời, tự nhiên cũng sẽ hy sinh không ít sự linh hoạt. Cứ việc đại diễn thánh tôn đúng lúc chuyển biến trận pháp tránh được Kỳ Lân Thủy Tổ một đòn sấm sét đất nòng cốt, có thể cái kia trận dày đặc lưu quang pháp tắc trùng kích vào, vẫn cứ để không ít rơi vào nguy hiểm đại thần thông giả nhóm không để ý trận pháp ổn định tính bước ra thoát đi. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên bảo vệ tính mạng. Nhưng trận pháp nhưng là trở nên tan tành. Thấy cảnh này, đại diễn thánh tôn cũng sẽ không gây dựng lại đại trận, thản nhiên nói một tiếng. Đón lấy mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 914. Được mùa. Cẩn thận rồi. Nhìn thấy trận pháp tản ra, Thanh Tư đối với Thanh Thủy Đạo Quân hô một tiếng. Mà Thanh Thủy Đạo Quân nhìn bốn phía tàn phá ngang dọc Kỳ Lân Thủy Tổ, cười khổ một tiếng nói. Loại này cấp độ chiến đấu không phải ta có thể dễ dàng tham gia, ta còn là lui ra vòng chiến đi, có cơ hội liền ra tay, không có cơ hội lời đã làm qua để tăng trưởng một lần kinh nghiệm. Cũng tốt. Thanh Tư gật gật đầu. Ngay sau đó Thanh Thủy Đạo Quân nhanh chóng từ Kỳ Lân Thủy Tổ cái kia to lớn chí cực trong thân thể hướng về ngoại vi bay đi. Bởi Kỳ Lân Thủy Tổ chủ yếu hỏa lực bị đại diễn môn 6 vị trí cường giả hấp dẫn, đối với Thanh Thủy Đạo Quân rời đi tất nhiên là chẳng muốn đi hết sức nhằm vào. Trên thực tế không ngừng Thanh Thủy Đạo Quân ở trận pháp phá diệt, mọi người tự mình chiến đấu sau, có mười mấy tu vi ở một văn đến tam văn bên trong đại thần thông giả dồn dập thối lui ra khỏi chiến trường. Nguyên bản bọn họ cho rằng Kỳ Lân Thủy Tổ sức chiến đấu yếu hơn cái khác thần thú chi tổ, ôm lòng chờ may mắn hình thái nghĩ đến chia một chén canh, mãi đến tận chân chính đại chiến lúc bộc phát mới phát hiện. Dù cho so với cái khác thần thú chi tổ nhỏ yếu một đoạn dài Kỳ Lân Thủy Tổ, sự mạnh mẽ cũng xa xa không là bọn hắn này chút tầm thường đại thần thông giả có thể chống lại, tiếp tục đánh nhau, chỉ có tìm cái chết vô nghĩa, bởi vậy đều là cực kỳ quả quyết lựa chọn lui ra khỏi chiến trường. Tuy rằng đi rồi mười mấy một văn đến tam văn đại thần thông giả, có thể bởi lần này vây quét Kỳ Lân Thủy Tổ người tu hành số lượng vốn là đông đảo, đi rồi mười mấy còn có 70-80 người bị vây quét chính giữa Kỳ Lân Thủy Tổ vẫn cứ sống rất khổ, trên người không ngừng có lực lượng pháp tắc bị người dùng các loại phương pháp chóc ra đi ra ngoài, luyện hóa thành pháp tắc mảnh vỡ. Chiến đấu kéo dài không lâu, mọi người chí ít ở Kỳ Lân Thủy Tổ trên người chiếm được 20 khối pháp tắc mảnh vỡ, này 20 khối pháp tắc mảnh vỡ hơn nửa số vì là mấy vị trí cường giả hết thảy, còn dư lại một ít đứng đầu ngũ văn, sáu văn cường giả cũng là phân mấy khối, trong đó Thanh Thư cũng là thừa dịp Kỳ Lân Thủy Tổ sự chú ý bị sáu đại trí cường giả hấp dẫn thời gian, rút lấy lượng lớn lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một khối pháp tắc mảnh vỡ. Lần này hành động cũng không tính là không thu hoạch được gì. Người càng ngày càng ít. Thanh Khư đang hoàn thành khối thứ hai pháp tắc mảnh vỡ nung nấu thời gian, đã rõ ràng cảm thấy áp lực nhất định. Cứ việc Kỳ Lân Thủy Tổ đại bộ phận tinh lực dùng ở đối phó sáu đại chí cường giả trên người, có thể bởi chống đối người số lượng càng ngày càng ít, lại thêm Kỳ Lân Thủy Tổ đã có ý thức thông qua co tiểu thân thể của chính mình đến tăng cường pháp tắc lưu quang mật độ, cho tới Thanh Khư dù cho ở có Xích Uyên kiếm dưới tình huống, có lúc vẫn cứ sẽ bị pháp tắc lưu quang xông đến trước người, mà theo đại chiến đến đây, ngã xuống đại thần thông giả số lượng đã đột phá đến rồi 6 người, 6 người này bên trong còn bao gồm một cái ngũ văn cùng hai cái bốn văn chấp sự. Tái ngưng tụ một khối pháp tắc mảnh vỡ, sau đó thoát ly chiến đấu. Thanh Khư nghĩ thầm, tư tay vồ một cái, đại lượng pháp tắc lưu quang bắt đầu hướng về trong tay hắn ngưng tụ, đồng thời ở hắn đại đạo chi lực ràng buộc hạ triều pháp tắc mảnh vỡ nung nấu. Bất quá tựa hồ là bởi nóng lòng một ít, hay hoặc giả là bởi vì giờ khắc này giao chiến người số lượng đã giảm thiểu đến rồi không tới 50 người, hắn này hơi động yên lặng lập tức đưa tới Kỳ Lân Thủy Tổ sự chú ý, nhất thời một mảnh so với trước kia rõ ràng dày đặc một đống lớn pháp tắc lưu quang phảng phất mưa to gió lớn, nháy mắt hướng về Thanh Khư gào thét mà tới. Không được. Thấy cảnh này Thanh Khư không chút do dự bỏ qua đối pháp thì lại mảnh vụn cô đọng, mà hậu thân hình chợt lui, đem hết toàn lực né tránh này chút pháp tắc lưu quang xung kích, đồng thời trong tay Xích Uyên kiếm hung hãn đâm ra, phảng phất xen lẫn một cái hỗn độn vũ trụ một kích sức mạnh ở hắn phía trước ầm ầm rung động ra, làm cho cái kia trận mưa to gió lớn giống như lưu quang pháp tắc dồn dập nước toát, nổ nát, trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái trống giống hố đen. Chỉ là cái hắc động này dừng lại không tới chốc lát, càng nhiều hơn pháp tắc lưu quang ngay sau đó mãnh liệt mà đến, trong phút chốc đem hố đen lấp kín, dù cho Thanh Khư dĩ nhiên thừa dịp đoạn này thời gian quý giá né tránh ra, vẫn cứ có vượt qua sáu đạo pháp tắc lưu quang xông lên thân hình của hắn tại chỗ từ hắn trên người xuyên thủng mà qua. Tại này cỗ pháp tắc lưu quang từ hắn trên người xuyên thủng mà qua trước mắt Thanh Khư cái kia lấy quy nhất đại đạo làm trung tâm, dẫn sắt 49 môn đại đạo pháp tắc hình thành thế giới giả lập kịch liệt rung động, rất nhiều đại đạo vận chuyển phảng phất xuất hiện cái gì không thể nói minh trục trặc, rất nhiều tan vỡ tư thế. Cũng may Thanh Khư ở dùng quy nhất đại đạo cùng 49 môn đại đạo pháp tắc nặn tạo ra giả lập tiên đạo văn minh thế giới là lấy tuyệt thi thần vật tạo hóa thần ngọc làm cơ sở, lại thêm thế giới của hắn chính là giả lập mà thành cũng không phải là thực thể. Này sáu đạo pháp tắc lưu quang từ hắn trên người qua lại mà qua tuy rằng đưa tới tiên đạo văn minh thế giới rung động có thể trung quy chưa từng đem toàn bộ thế giới kéo đổ, không có để hắn rơi vào thế giới tan vỡ ác liệt tình cảnh trong đó. Có thể dù chỉ như thế, loại này đột nhiên rung động vẫn cứ sợ ra Thanh Khư một thân mồ hôi lạnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ta tới gần Xích Uyên kiếm ở công kích phương diện có lẽ đạt tới không kém hơn chí cường giả cấp bậc, nhưng có thủ đoạn quá mức chỉ một, trung quy không sánh được chân chính chí cường giả, chí ít ở đối mặt này chút pháp tắc lưu quang hình thành cuồng bạo lúc công kích nhưng hoàn toàn khó có thể chống đối. Nghĩ tới đây Thanh Khư cũng là xoay người, hướng về Kỳ Lân Thủy Tổ thân thể ngoại vi mà đi. Càng đến gần ngoại vi, pháp tắc lưu quang số lượng thì càng ít, trình độ nguy hiểm mức độ lớn hạ thấp, thật giống như một viên hành tinh, nội hạch cùng bề ngoài cứ việc đều là ánh sáng vạn trượng, nhưng giữa hai người nhiệt độ hiển nhiên khác nhau một trời một vực. Ngoại vi không có nguy hiểm gì có thể tương ứng, bọn họ muốn ở chỗ này lấy ra pháp tắc lưu quang luyện thành pháp tắc mảnh vỡ cũng là trở nên càng thêm gian nan. Thanh Khư vẫn chưa triệt để thoát ly Kỳ Lân Thủy Tổ thân thể phạm vi cứ như vậy chờ ở biên giới vị trí, hết khả năng lấy ra thật nhiều lực lượng pháp tắc luyện hóa thành pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ là so với vị trí trung tâm cô đọng tốc độ đến ở biên giới khu vực hiệu suất chinh lệch không chỉ gấp 10 lần. Chậm cũng chậm đi. Thanh Khư tối thầm hô một tiếng, hắn bây giờ trên tay đã có hai khối pháp tắc mảnh vỡ. Nếu như có thể đem khối thứ ba pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ thành công tự nhiên tốt nhất, nếu là không có cách nào ngưng tụ hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay ở Thanh Khư cẩn thận một chút ngưng tụ khối thứ ba pháp tắc mảnh vỡ thời khắc, Một trận cực kỳ mãnh liệt lưu quang bỗng nhiên nổ tan ra, ngay sau đó, liền gặp Kỳ Lân Thủy Tổ trên người một nhánh ẩn chứa lượng lớn lực lượng pháp tắc lời trảo toàn bộ bị Trúc Ảnh kiếm chủ xé sách mà xuống, bay tứ tung hư không. Thấy cảnh này, cái kia chút đại thần thông giả nhóm toàn bộ mắt phóng tinh quang, nhanh chóng hướng về cái kia bị chém xuống lời trảo phóng đi, từng cái đem hết toàn lực cướp đoạt lời trảo trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đem ngưng tụ thành pháp tắc mảnh vỡ, dù cho lúc trước đứng xem Thanh Thủy đạo quân cũng không ngoại lệ. Được mùa lớn. Được mùa lớn. Tuyệt đối là được mùa lớn a. Này một cái lời chào chính giữa lực lượng pháp tắc chí ít có thể ngưng tụ thành 10 khối pháp tắc mảnh vỡ. Rốt cuộc được cơ hội, cảm tạ Trúc Ảnh trưởng lão. Trong phút chốc, con kia bị chém xuống lời chào đã bị chừng 40 vị đại thần thông giả hoàn toàn vây quanh, từng cách đem thủ đoạn của chính mình phát huy đến cực hạn, mưu toan luyện hóa Kỳ Lân móng vuốt trên pháp tắc. Âm âm âm. Bị chém xuống một chảo, Kỳ Lân Thủy Tổ tựa hồ bị triệt để làm tức giận, trong miệng phát sinh kịch liệt gào thét rít gào, thân hình cũng là điên cuồng giãy giụa, càng là trong phút chốc tránh thoát đại diễn thánh tôn cái kia ngưng trệ thời không đặc thù thần thông, trong lúc nhất thời kinh khủng rít gào xen lẫn điên cuồng phiên trào hỗn độn khí tùy ý hướng về bốn phía bao phủ mà đi, phảng phất hình thành từng trận cuồng bạo chồng chất bão táp. Đem cái kia chút cấp tốc tới gần sông về Kỳ Lân móng vuốt đại thần thông giả nhóm hết thảy hất bay. Mà tránh thoát ràng buộc lực lượng, nguyên bản bị Bạch Đế chặn lại hấp thụ lấy luyện hóa thành pháp tắc mảnh vụn rất nhiều bắt nguồn từ hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa lực lượng pháp tắc, cũng là nhanh chóng xông phá Bạch Đế bố trí trận pháp. Nhanh chóng rót vào đến rồi Kỳ Lân Thủy Tổ trong cơ thể, thẳng để Kỳ Lân Thủy Tổ trong cơ thể cái kia nguyên bản giảm xuống một chút lực lượng pháp tắc cấp tốc khôi phục, đồng thời còn như bạo phát giống như vậy, không ngừng tăng trưởng. Được này chút pháp tắc lực lượng bổ sung, Kỳ Lân Thủy Tổ càng ngày càng dũng mãnh, mà bởi bị Trúc Ảnh kiếm chủ chém một đạo móng nhọn duyên cớ. Lần này hắn gắt gao nhìn chăm chú trên người Trúc Ảnh kiếm chủ, xen lẫn lượng lớn pháp tắc lưu quang công kích cuồn cuộn không ngừng chiều Trúc Ảnh kiếm chủ đập giết mà đi. Cơ hội. Nhìn thấy Kỳ Lân Thủy Tổ tựa hồ đã bị Trúc Ảnh kiếm chủ triệt để làm tức giận, Thanh Thư trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên xông về Kỳ Lân Thủy Tổ trong cơ thể, đem hết toàn lực cướp đoạt lên Kỳ Lân Thủy Tổ trên người lực lượng pháp tắc đến. Lượng lớn lực lượng pháp tắc bị cướp đoạt, cứ việc để Kỳ Lân Thủy Tổ khá là tức giận, điều động không ít pháp tắc lưu quang tới đối phó Thanh Khư, nhưng hắn chân chính là sự chú ý nhưng là tập trung trên người Trúc Ảnh kiếm chủ, vẹn vẹn phân thần điều động mà đến pháp tắc lưu quang căn bản không cách nào đối với nắm giữ thần kiếm Xích Uyên Thanh Khư tạo thành thực chất tính thương tổn. Kịch liệt cuồn cuộn giao chiến cuốn sạch lấy từng trận kinh khủng dòng lũ, điên cuồng ở vùng hư không này mấy trăm tỷ tỷ km vang vọng. Nếu như đem chiến trường này chuyển tới hư không vô tận trong đó, e sợ không tốn thời gian dài, một cái tinh hệ đều sẽ bị cấp tốc đánh nát. Ở bị Kỳ Lân Thủy Tổ gắt gao tập trung sau Trúc Ảnh kiếm chủ chống đỡ bất quá chốc lát, lập tức đã lâm vào cung dương hết đà. Dù cho đại diễn thánh tôn, nhập diệt giới chủ, vô nhất giới chủ, cử long thành chủ đám người nghĩ trăm phương ngàn kế công kích Kỳ Lân Thủy Tổ, phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời còn có Bạch Đế hiệp trợ Trúc Ảnh kiếm chủ chống đối Kỳ Lân Thủy Tổ nhấc lên pháp tắc lưu quang bão táp, có thể Trúc Ảnh kiếm chủ vẫn cứ không cách nào chống đỡ. Kỳ Lân Thủy Tổ đã điên cuồng, Trúc Ảnh chẳng không nổi nữa. Thu hoạch của chúng ta đã đầy đủ, không khỏi tạo thành không hy sinh cần thiết, đi. Thấy cảnh này, đại diễn thánh tôn kịp thời quyết đoán, một tiếng hét lớn. Ta tới lót sau, lui lại. Rất nhiều đại diễn môn đại thần thông giả nhóm giờ khắc này dĩ nhiên đem cái kia Kỳ Lân móng vuốt phân mà luyện hóa, trước mắt nhìn ra điên cuồng như thế Kỳ Lân Thủy Tổ, cũng là không dám sẽ cùng chính diện đối với phóng. Khi chiếm được đại diễn thánh tôn mệnh lệnh sau, từng cái cấp tốc bay lên trời, hết tốc lực chiều hỗn độn chi chủ cương vực trong đó bay đi. Cũng nên đi. Thứ rơi vào điên cuồng Kỳ Lân Thủy Tổ. Không ai có thể chống đối, một khi đại diễn thánh tôn đám người bỏ chạy, mà không chỗ phát tiết Kỳ Lân Thủy Tổ lại đem ánh mắt chăm chú vào trên người ta sợ là chỉ có một con đường chết. khối thứ 4 pháp tắc mảnh vỡ cũng đã hoàn thành cô đọng. Thu hoạch tuyệt đối có thể xưng tụng phong phú. Vậy là đủ rồi. Thanh Khư vào lúc này cũng là không dám lại trì hoãn, nhanh chóng gia nhập đại diễn môn chạy trốn đại bộ đội bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hỗn độn chi chủ cương vực bên trong chạy đi. 12 thần thú thủy tổ đều thuộc về đặc thù sinh mệnh, xen vào phổ thông cơ thể sống cùng hỗn độn cơ thể sống trong đó, không cách nào thâm nhập hỗn độn chi chủ cương vực. Chỉ cần bọn họ có thể trốn về hỗn độn chi chủ cương vực trong đó, trên căn bản sẽ cùng ở thoát khỏi nguy hiểm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Nung nấu. Không nghĩ tới ta lại đều có thể có được một khối pháp tắc mảnh vỡ, thực sự là niềm vui bất ngờ. Thanh Thủy Đạo Quân đi theo Thanh Khư nhanh chóng chạy trở về, trên mặt tràn đầy rào rạt hỉ khí. Ở bên người hắn đồng dạng có không ít đại diễn môn đại thần thông giả, cứ việc cũng không phải là hết thảy đại thần thông giả đều có thể có được một khối pháp tắc mảnh vỡ, nhưng ít nhiều gì đều hái được một ít lực lượng pháp tắc. Này chút lực lượng pháp tắc bọn họ đem tiêu hóa, tương tự có thể tăng tiến bọn họ đối với cái môn này pháp tắc lính ngộ độ, ở tình huống như vậy tất cả mọi người tốt tâm tình. Lần này hành động xác thực xưng trên thuận lợi, đại diễn thánh tôn đám người chủ trì hành động công thủ có độ, đầu tiên là đánh Kỳ Lân Thủy Tổ một trở tay không kịp, cướp đoạt không ít pháp tắc mảnh vỡ, ở Kỳ Lân Thủy Tổ tránh thoát ràng buộc. Sắp bạo phát thời khắc cũng là thong dong rút đi, đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mỗi một người mới có thể thắng lợi trở về. Thanh Tư hơi gật gật đầu. Không sai, một lần này tổn thất ở năm đại vây quét thần thú trong hành động có thể nói thấp nhất, thu hoạch nhưng có thể nói năm lần trong hành động cao nhất. Có này đạo pháp tắc mảnh vỡ ta là có thể thuận lợi đột phá đến tam văn tầng thứ. Thanh Thủy Đạo Quân cười nói. Thanh Tư gật gật đầu, hắn cũng dự định sau khi trở về liền tay luyện hóa Kỳ Lân thần thú đại đạo pháp tắc, thật sớm sớm đem chính mình đẩy lên tới ba môn đại đạo cấp độ. Thanh Tư kiếm thần, trên thực tế ta minh bạch, lần này nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi để ta và ngươi hành động chung ở bên che chở với ta, ta tuyệt đối khả năng hái được đầy đủ lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc mảnh vỡ. Mà nếu không thể ngưng tụ thành pháp tắc mảnh vỡ, liền không cách nào bảo tồn, chỉ có thể nhanh chóng đem hấp thu tăng trưởng mạch này tu vi tiến độ, bằng không thời gian lâu dài, lực lượng pháp tắc thì sẽ tiêu tán, một lần nữa bị Kỳ Lân Thủy Tổ mượn trong cõi u minh sức mạnh cấp thu trở lại. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Thanh Thủy Đạo Quân nói xong, khá là thận trọng hướng về Thanh Thư thi lễ một cái. Không cần như vậy. Hai chúng ta một đạo tiến về phía trước vây giết thần thú thủy tổ, tự làm giúp đỡ lẫn nhau. Thanh Tư nói, vô luận như thế nào, ngươi nhân tình này ta nhớ kỹ, từ nay về sau Thanh Tư kiếm thần nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, ta Thanh Thủy tuyệt không hai lời, tất nhiên hết sức giúp đỡ. Thanh Thủy Đạo Quân nói, trên thực tế hắn cái này đồng ý, biểu thị cảm kích là một cái phương diện. Một cái khác phương diện chính là Thanh Khư lần này hiện ra năng lực. Cứ việc Thanh Khư bản thân lính ngộ pháp tắc chủng loại không nhiều, có thể nếu hắn nắm giữ đem một cái tạo hóa thần khí uy năng toàn bộ phát tỏa ra ngoài bí pháp, thì sẽ không thể dùng tầm thường ánh mắt đến xem chờ, lại thêm bản thân hắn sức chiến đấu tựa hồ không ngừng lính ngộ hai loại đại đạo pháp tắc đơn giản như vậy, hai người trùng điệp hạ. Làm cho hắn một số phương diện dĩ nhiên có không kém hơn trí cường giả cấp chiến lực, dù cho Thanh Thủy Đạo Quân đã là đứng ở trên đỉnh thế giới đại thần thông giả, có thể đối mặt một vị ở đại thần thông giả giai đoạn bên trong đều ở vào tột cùng trí cường giả, chủ động lấy lòng nịnh bợ, đều là không sai. Thanh Thủy Đạo Quân lời nói này ta nhưng là nhớ rồi. Thanh Tư cười nói một tiếng, tiếp nhận rồi Thanh Thủy Đạo Quân có hảo ý, cuối cùng. Liếc mắt nhìn bốn phía dĩ nhiên đạt tới hỗn độn chi chủ cương vực, hắn mới nói. Ta đây liền định tìm một chỗ đi vào bế quan tu luyện, gắng đạt tới sớm ngày đem Kỳ Lân thần thú đại đạo nung nấu đến ta bản thân đại đạo pháp tắc bên trong. Thanh Tư kiếm thần ngươi này. không về đại diễn môn. Không trở về, trở về sợ là sẽ phải có chút phiền phức. Thanh Thủy Đạo Quân vừa nghĩ, lập tức rõ ràng Thanh Thư nói phiền phức là cái gì. Đại diễn môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão đối với hắn có thể đem một cái tạo hóa thần khí uy năng toàn bộ phát huy ra được bí pháp tất nhiên hết sức tò mò. Đến thời điểm nếu là bọn họ xuất khẩu muốn hỏi, Thanh Thư ngược lại cũng không tốt không trả lời. Nghĩ tới đây, hắn hơi gật gật đầu. Ngươi tạm thời không trở về cũng được, tin tưởng môn chủ cùng mấy vị trưởng lão căn cứ thái độ của ngươi tất nhiên có thể lý giải cách làm của ngươi, bất quá. Nếu như môn chủ cùng mấy vị trưởng lão thật ở muốn biết ngươi có thể đủ phát huy ra một cách tạo hóa thần khí toàn bộ uy năng nguyên nhân, như ngươi vậy ẩn núp sợ cũng không phải là một biện pháp. Ta minh bạch. Thanh Tư gật gật đầu. Ta chỉ là tạm thời không đi đại diễn môn thôi, chờ ta đem pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa xong hết, vẫn là sẽ lại đi đại diễn môn đi một chuyến. Vậy thì tốt. Thanh Tư cân nhắc đến trên người mình pháp tắc mảnh vỡ đạt đến 4 khối, mà chính hắn dùng 1 khối là đủ rồi, lúc này hỏi. Ngươi cũng đã biết nơi nào có pháp tắc mảnh vỡ trao đổi con đường. Ta muốn đem trên người dư thừa pháp tắc mảnh vỡ hối đoái thành cái khác đối với ta hữu dụng chủng loại. Có tự nhiên là có, bất quá chúng ta đại diễn môn vừa rồi tiến hành rồi một hồi quy mô long trọng vây quét hành động, đồng thời từng cái thu hoạch không nhỏ, môn chủ, mấy vị trên người trưởng lão pháp tắc mảnh vỡ sợ có 20-30 khối, lại thêm những người khác, tổng pháp tắc mảnh vỡ số phòng chừng có 50-60 khối. Vào lúc này nếu như lấy ra đi hối đoái những thứ khác pháp tắc mảnh vỡ, cũng không phải là vô cùng có lời, 1,1 dưới tình huống phòng trừng đều phải bổ một ít giá cả kém đi vào, còn không bằng chờ trận này gió quá sau này hãy nói. Thanh Tư không chút do dự lắc lắc đầu. Thanh Thủy Đạo Quân trong miệng một quãng thời gian tuyệt đối là lấy vạn năm đến tính toán, hắn có thể không muốn uổng phí chờ trên vạn năm năm tháng. Mặc dù bổ một ít giá cả kém cũng không có gì, ngươi giúp ta đi hỏi dò, nếu quả thật có người dự định nắm hắn pháp tắc mảnh vỡ cùng ta trao đổi lời, ta nhiều nhất có thể bổ cho bọn họ giá trị 1 tỷ công huân vật phẩm. 1 tỷ công huân. Thanh Thủy Đạo Quân hai mắt hơi một tấm. Đây chính là chém giết một vị thượng vị thần có thể có được công huân tổng số tương đương với 1/10 món tạo hóa thần khí, ngươi. Ngươi lại cam lòng bù đắp như vậy ngẩng cao giá cả kém giá trị. Ta nói là cao nhất con số, nếu như có thể liền bổ sung mấy trăm vạn, mấy chục triệu, ta tự nhiên càng tình nguyện, vậy thì thấy rõ Thủy Đạo Quân tài ăn nói của ngươi năng lực. Thanh Tư cười nói. Thanh Thủy Đạo Quân nghe xong, vẻ mặt hơi đổi, lập tức trở nên nghiêm túc. Ta minh bạch, ta đây liền đi tìm hối đoái con đường. Làm phiền. Thanh Tư nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Không cần Kim Ô cùng Trúc Long đại đạo pháp tắc. Lúc trước Thanh Tư biểu diễn cho Thanh Thủy Đạo Quân chính là Côn Bằng cùng Hỗn Độn thần thú đại đạo pháp tắc, mà trước mắt hắn còn nói ra không cần Kim Ô cùng Trúc Long đại đạo pháp tắc, không thể nghi ngờ là mặt bên chứng minh rồi hắn lúc trước lừa gạt. Bất quá đối với này Thanh Thủy Đạo Quân phảng phất không để ý chút nào giống như gật đầu đồng ý lại đến. Ta minh bạch, ngươi chờ ta tin tức tốt. Cảm tạ. Cảm ơn chính là ta mới đúng. Thanh Thủy Đạo Quân cười nói. Hắn biết Thanh Tư không ít vẫn tính mịt mờ bí mật. Ở cùng hắn tương giao thời gian trời sinh liền chiếm cứ không ít ưu thế, trước mắt như lại nắm chặt được cơ hội này đem Thanh Tư chuyện này làm đẹp đẽ. Lui về phía sau giữa hai người giao tình tất nhiên sẽ vững như thành đồng vách sắt. Mà có thể có được một vị miễn cưỡng được cho trí cường giả cấp tồn tại hữu nhị. Dù cho tự mình rót thiếp Thanh Thủy Đạo Quân cũng là sẽ không tiếc. Xèo. Lưu quang phân tán. Ở chân dương đại thế giới đi về ngoại giới trên truyền tống trận Thanh Thư thân hình hiện ra. Đến rồi chân dương đại thế giới, Thanh Tư cân nhắc đến đại diễn môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão có thể sẽ phái người lại đây, một phen do dự sau, vẫn là không có lại tiến về phía trước thần hoang đại thế giới, mà là trực tiếp tìm chân võ chí tôn muốn một tòa so sánh vũ tính cung điện, ngay ở trong cung điện bế quan luyện hóa lên thuộc về thần thú kỳ lân pháp tắc mảnh vỡ đến. So với những người khác, dù cho có pháp tắc mảnh vỡ loại này chí bảo tồn tại, nghĩ muốn đem một môn pháp tắc triệt để lĩnh ngộ, nắm giữ, lại nung nấu đến mình hắn pháp tắc bên trong, chí ít cũng cần mấy chục ngàn năm thời gian. Liền ngay cả hiện nay tu vi cao nhất đại diễn môn môn chủ, có người nói đem thứ 8 loại đại đạo nung nấu một thể thời gian cũng hao tốn 29.000 năm, hơn 5 tháng, gần 3 vạn năm, còn những người khác hiệu suất tự nhiên càng chậm hơn. Đương nhiên, cái này hoặc giả cùng đại diễn môn chủ nung nấu pháp tắc mảnh vỡ số lượng quá nhiều có quan hệ, có thể mặc dù đổi thành một người bình thường, nung nấu thứ 2, loại thứ 3 đại đạo pháp tắc thời gian, sợ cũng cần bỏ ra tới vạn năm năm tháng. Bất quá Thanh Khư cùng lớn bình thường thần thông người bất đồng. Hắn đại đạo chi bàn pháp môn đã sớm hoàn mỹ bắt chước 12 thần thú pháp tắc nung nấu quá trình, đặc biệt là giả lập tiên đạo văn minh thế giới tồn tại, càng là để đại đạo pháp tắc mảnh vụn nung nấu trở nên cực kỳ dễ dàng. Ở hắn tuyên bố bế quan đến triệt để đem pháp tắc nung nấu vào quy nhất đại đạo, toàn bộ quá trình lại chỉ dùng không tới 40 năm. Cũng may, bốn thời gian 10 năm đã đủ để Thanh Thủy Đạo Quân thay hắn liên lạc tốt cái kia chút đồng ý hối đoái pháp tắc mảnh vụn người mua, ở dùng đi 30 năm chạy đi, giao dịch rất nhanh, Thanh Khư đã lại lần nữa đổi được côn bằng, vũ ra cử ngao pháp tắc mảnh vỡ. Mà hắn trả giá ngoại trừ 3 khối kỳ lân thần thú pháp tắc mảnh vỡ ở ngoài, cũng chỉ có tổng số không có vượt qua 100 triệu điểm tống hiến vật tư. Chiếm được 3 loại pháp tắc mảnh vỡ, Thanh Khư không có ngừng bỗng nhiên, bắt đầu tiếp tục bế quan. Bế quan thứ 60 năm, hắn hoàn thành côn bằng thần thú pháp tắc mảnh vụn nung nấu, sau đó lại 120 năm, hắn hoàn thành thần thú vũ gia pháp tắc mảnh vụn nung nấu. Lại 200 năm, thần thú cử ngao đối ứng pháp tắc mảnh vỡ cũng là bị hắn luyện vào bên trong cơ thể. Ngăn ngắn hơn 400 năm thời gian, hắn trên người pháp tắc chủng loại dĩ nhiên từ khi trước 2 loại, một hơi nhảy lên tới 6 loại, đạt tới 12 thần thú pháp tắc một nửa số lượng. Quá nhanh! Nếu như đổi thành cách khác đại thần thông giả, nghĩ muốn một hơi nung nấu 4 loại pháp tắc mảnh vỡ, không có 4. 5 vạn năm căn bản nghĩ đều không cần mơ mộng, đồng thời ở này trong quá trình còn sẽ có nung nấu xác suất thất bại, mà loại này xác suất càng về sau càng cao. Tự lấy đại diễn môn môn chủ tới nói, hắn tuy rằng được 4, 5 khối pháp tắc mảnh vỡ, nhưng cũng tuyệt không dám bán đi, bởi vì hắn căn bản không biết hắn phải hoàn thành này thứ 9 loại đại đạo pháp tắc nung nấu cần phải hao phí bao nhiêu lần mới có thể thành công, khả năng lần 1 lần 2, khả năng 4, 5 lần xuống vẫn cứ cuối cùng đều là thất bại, nhưng ta bất đồng. Thanh Khư không khỏi vì là mình ban đầu tiêu tốn đại tâm tư từ Nhật Diệu Thần Tôn nơi đó trộm được 49 loại đại đạo pháp tắc hành vi mà cảm thấy vui mừng. Ta dùng 49 loại đại đạo pháp tắc thêm vào quy nhất đại đạo mô phỏng ra tiên đạo văn minh thế giới, mà tiên đạo văn minh thế giới bản thân liền là nguyên điểm chi bàn biến thành, ta hiện tại nung nấu một các loại pháp tắc, nghiễm nhiên giống như là tái hiện nguyên điểm chi mâm quá trình, mỗi một bước đều có thể nói nước chảy thành sông, đương nhiên sẽ không xuất hiện giống đại diễn thánh tôn như vậy. Không ngừng nung nấu gian nan, còn sẽ xuất hiện không để ý liền nung nấu thất bại tình huống. Cảm thụ được giả lập mà thành tiên đạo văn minh bên trong thế giới lưu truyền 6 loại lực lượng pháp tắc, Thanh Khư nhất thời buông lòng không ít. Ở không có luyện hóa này 4 loại đại đạo pháp tắc trước, hắn dựa vào Xích Uyên kiếm vẫn chỉ là miễn cưỡng có rồi trí cường giả cấp sức chiến đấu. So với đại diễn thánh tôn, Cử Long thành chủ, Bạch Đế đám người chờ còn có chút chênh lệch, như vậy vào giờ phút này đem 6 loại pháp tắc nấu chảy vào quy nhất đại đạo sau, thế cuộc dĩ nhiên xảy ra xoay chuyển tính biến hóa to lớn. Dựa vào đại đạo chi bàn tầng thứ 2 đánh xuống cơ sở, không dùng tới Xích Uyên kiếm linh, hắn đoán chừng thì có chí cường giả một tầng sức chiến đấu. Nếu như tính lại trên tương đương với chuyên môn tạo hóa thần khí Xích Uyên kiếm. Lấy 6 đại chí cường giả vây quét kỳ lân thủy tổ thời gian hiện ra sức chiến đấu suy đoán, dù cho đại diễn môn bên trong người số 1, 8 văn tầng thứ đại diễn thánh tôn, hắn đều chắc chắn chứ.